Chiếm ngự, chương 12, tác giả Huyền Thu. Quyên chạy theo và cứ khóc mãi không ngừng. Mai ơi, đừng xảy ra chuyện gì nhé. Xin cậu đấy, được không Mai? Tôi mê man và người co giật. Tôi được đưa vào cấp cứu. Tôi thấy bố mẹ mình đang cười, cả em trai nữa, họ đang chờ tôi. Đúng, cả nhà mình sẽ đoàn tụ nhé. Một mình con cô đơn lắm bố mẹ ơi. Nước mắt tôi chảy và tay có bàn tay nắm lấy tay tôi. Tôi bật dậy, thấy Quyên đang nắm tay tôi. Mai ơi, cậu tỉnh rồi. Quyên đánh tôi. Cậu có biết, cậu dại lắm không hả? Đồ điên này nữa. Có gì thì mình cùng giải quyết. Quyên khóc. Ừ, cậu nín đi, đừng khóc nữa, mình ổn rồi. Cậu cứ khóc là mình thấy mệt thêm thôi đấy. Nín đi. May hôm đó có anh Quân, anh ta bảo mình móc họng cậu ra, sơ cứu tốt, nên vào viện cậu mới sống được đấy. Không thì giờ này, cậu không ngồi đây rồi. Vậy là tớ lỡ anh ta rồi đúng không? Tớ hôn mê bao lâu rồi? Đáng lẽ cậu phải tỉnh lâu rồi, nhưng bác sĩ nói do cậu không muốn tỉnh nên phải chờ, hôn mê 2 ngày rồi. Tôi bật dậy, lao xuống giường và không nhấc nổi chân, tôi vấp ngã. Cậu điên à? Tự dưng đi đâu vậy? Còn mộ bố mẹ tớ, tớ cần đến đó, không thể để bố mẹ tớ và em tớ như thế được. Xin cậu đưa mình đến đó được không? Cậu điên thật đấy, bây giờ đang thế này thì đi làm sao được? Xin cậu đấy Quyên, tớ cần về nhà. Quyên đành nghe tôi và chờ tôi về. Đi đường tôi cứ tự nhủ lòng, xin đừng để họ đổ bê tông lên. Bố mẹ còn ở dưới mà. Tôi ôm mặt khóc. Cậu chưa khỏi đâu, đừng có khóc rồi lại ngất ra đấy. Tớ sẽ nghĩ cách mà, bình tĩnh đi. Tôi đến nơi thì thấy nhà tôi đã được xây lại như trước. Tôi chạy ra đằng sau thì thấy bố mẹ tôi và em trai trở lại như cũ gọn gàng. Và trước mỗi ngôi mộ có một bó hoa nữa. Tôi vào nhà thì thấy bàn thờ bố mẹ tôi có ai đó đã làm lại và thắp hương gọn gàng. Tôi chạy ra thì thấy cây đã được trồng mới và trên cây có khắc chữ Bình Minh. Tôi quay ra thì thấy Đức đang đứng nhìn tôi. Tôi chạy ra cầm tay Đức. Cảm ơn anh rất nhiều. Em không biết anh lại tốn công với em thế này. Thật sự cảm ơn anh. Đức không nói câu gì. Quyên gọi. Mai ơi, xem này. Đồ em cậu đúng không? Đều đã trở lại như cũ rồi. Xuân đi đến chỗ Đức. Nhà mày có ai đến xây lại và làm lại rồi. Không phải anh Đức đâu, mà mày đã rối rít lên. Vậy thì ai? Tôi quay sang nhìn Quyên. Tớ hôm nay mới đến đây. Tớ vừa ở viện với cậu mà. Tớ biết ai rồi, đi thôi. Đức kéo tay tôi. Anh sẽ chuộc đất lại cho em, đừng lo nhé. Em phải đi rồi. Tôi giật tay rồi đi. Tôi bảo Quyên đèo tôi đến nhà Quân, gặp mẹ Quân. Tôi vừa vào cửa. Ôi Mai, mẹ tìm con mãi không thấy con. Tên mảnh đất chỉ cần con ký nữa là giấy tờ hợp pháp. Sau tối hôm con đi khỏi nhà mẹ. Mẹ con, mẹ tìm con nhưng nghĩ con đang buồn nên mẹ định để cho con đỡ buồn. Tôi cầm tay bà. Cảm ơn mẹ, thật sự cảm ơn mẹ đã giúp con giữ lại những gì còn lại của gia đình con. Con không biết sẽ báo đáp mẹ như thế nào. Con nói gì vậy? Mẹ cảm ơn con còn không hết nữa là. Con như con dâu của mẹ rồi, nên chuyện nhỏ thôi mà. Quyên nói, bác thật chu đáo, xây lại nhà, còn trồng lại cây nữa. Ta sao? Ta mới đi Sài Gòn về được một tiếng thôi mà. Ta có công việc đi gấp quá, nên bảo người ở nhà sang tên đất lại cho con thôi mà. Vậy chắc là Quân rồi. Tôi giật mình. Vậy anh Quân ở đâu vậy? Bác, con chỉ muốn gửi lời cảm ơn đến anh ấy. Nó lại đi Mỹ giải quyết công việc rồi. Có gì mà cảm ơn con. Việc nhỏ mà. Anh ta thật sự đã làm cho mình sao? Bác cho con xin số anh Quân được không ạ? Con muốn gọi cảm ơn. Được chứ. Con đến đây. Bất cứ lúc nào cũng được nhé. Có việc gì gọi cho mẹ nữa nhé. Tôi vâng. Mà nước mắt rưng rưng. Tôi thật sự quý bà. Tôi chào bà ra về. Tôi có gọi cho Quân nhưng không được. Chắc đang bay. Quyên vỗ vai tôi. Đi thôi, tớ sẽ đưa cậu đi tầm bổ. Tầm bổ gì nào? Bây giờ tớ rất vui, cái gì cũng muốn ăn. Đi ăn mì cay nhé, tớ thèm lắm rồi. Xì, giàu mà keo. Nhờ đãi bạn được món đó thôi à? Ừ, tôi keo. Lần sau mà còn tự tử nữa thì biết tay. Chỉ có chết vì tình yêu thì mới đáng thôi, hiểu chưa? Ừ, đúng rồi. Chỉ có vì yêu mà chết thôi. Hai chúng tôi nhìn nhau cười. Tối hôm đó, bố mẹ Quyên hỏi thăm tôi. Bố mẹ Quyên cũng hiền lành, tốt bụng như Quyên vậy. Tôi gọi điện cho Quân, nhưng thư ký của anh ta nghe máy. Chủ tịch đang họp, tôi sẽ bảo chủ tịch gọi lại sau. Tôi đang uống nước thì phọt ra. Chủ tịch ạ? À? À vâng, vậy nhờ chị truyền lời, có mai gọi nhé. Quyên nói, này, làm gì mà thất thần thế Mai? Quyên này, nhà ông Quân đó rất giàu à? Ô, cậu không đọc báo à? Hay đến nhà họ cậu không nhìn à? Nhà bình thường mà giàu vậy à? Xì, đọc báo đi. Nhưng tớ nghĩ họ là doanh nhân bình thường thôi. Còn nữa, nếu có chủ tịch, mình nghĩ là mẹ ông đó chứ. Anh ta còn trẻ mà. Anh ta là người có chỉ số IQ cao lắm đấy. Có thể cậu đang định làm gì anh ta, có thể đoán được đấy. Vậy thảm. Thảo nào, đêm hôm đó tôi vỗ đầu. Sao vậy, tiếc à? Anh ta yêu đương linh tinh lắm, con nào cũng thích, vì yêu là có quà mà. Vậy à? Vậy anh ta là loại quá dễ dãi rồi. Tôi cúi đầu. Này, đàn ông quan trọng là trái tim. Họ tìm thấy điểm dừng chân. Nhiều hay ít không quan trọng đối với những người đàn ông thành đạt như anh ta. Thì cái việc đó là quan trọng. Quan trọng là trói được trái tim không thôi. Quyên sờ vào tim tôi. Tôi gạt tay, mặt đỏ bừng. Thôi đi, bà lại huyên thuyên rồi. Huyên thuyên gì? Như Mạnh, tớ là điểm dừng chân của anh ý. Quyên cười hạnh phúc. Có chắc không? Tôi cười. Chắc chứ. Quyên vỗ vai tôi, nói tự tin. Đi ngủ thôi. Từ bây giờ tớ sẽ ngủ với cậu. Ngủ một mình buồn lắm. Mai này, giờ tớ mới biết cậu lạnh nhạt với nhà tài phiệt chỉ vì tớ đấy. Cậu điên thật rồi. Chúng tôi nhìn nhau cười. Đêm hôm đó, tôi cứ trằn trọc, chờ điện thoại của anh ta. Không, do mình không ngủ được, chứ không phải chờ tên đó. Bản thân và hành động đang đánh nhau, và cuối cùng là cả đêm đó, anh ta cũng không gọi. Tiếp sau đó, gần 2 tuần trôi qua, tôi lại đi làm, và cuộc sống thì vẫn tiếp diễn. Ngày nào tôi cũng chờ điện thoại của anh ta gọi lại. Tôi có gọi thì vẫn là thư ký nghe máy. Anh ta tại sao lại giúp mình nhỉ? Mình chỉ muốn gửi lời cảm ơn thôi mà. Điện thoại tôi reo lên của mẹ Quân. Mai à, con đến trung tâm thương mại đi. Mẹ muốn chọn quà mà khó chọn quá, muốn nhờ con. Vâng, nhưng con thẩm mỹ kém. Hơn nữa đồ hiệu thì con mù tịt luôn ạ. Cứ qua nha, mẹ chờ, bà cúp máy. Tôi qua trung tâm thương mại thì thấy bà đang đứng chờ tôi. Mai này, mẹ con mình đi làm đẹp nhé. Làm gì ạ? Không chọn quà ạ? Có, để sau, bây giờ chúng ta đi thôi. Bà đưa tôi đi cắt tóc. Bây giờ con phải lột lớp da chết này. Lớp da này sẽ làm con xấu đi. Vâng, tôi chưa kịp nói, họ đã bảo nằm xuống để lột da. Khi đang được massage, tôi ngủ mất. Trong lúc ngủ, không biết có ngáy không, mà mẹ Quân và chị nhân viên cứ cười. Xấu hổ quá. Con mệt lắm không Mai? Mệt thì nghỉ làm đi. Con còn kiếm tiền trả nợ bác à? Ngốc ạ, bác tặng con. Không, con không nhận đâu ạ. Nhưng con nhất định sẽ kiếm tiền đủ để trả bác. Ừ, được rồi, con cứ chuyên tâm học hành là được, việc khác tính sau. Bác ơi, cho con hỏi anh Quân bao giờ về ạ? Sao rồi? Nó về 4 hôm nay rồi mà con. Nó không bảo con à? À dạ không, con chỉ muốn gửi lời cảm ơn thôi ạ. Nhưng chưa có dịp. Tôi cúi mặt. Vậy ta đi thôi, con chọn cho mẹ một bộ quần áo thật đẹp nhé. Người mẹ định tặng bao nhiêu tuổi ạ? Chạc tuổi con nhé. Rồi tôi đi guốc cao gót không quen. Lấy đôi này đi, con đi đẹp lắm. Nhưng có đúng sai người bác tặng không ạ? Vừa đúng bằng gọng sai con luôn. Rồi váy áo, bà níu lấy sai của tôi. Bà đưa tôi đi trang điểm. Hôm nay hãy làm cho con bé thật xinh nhé. Tôi ngoái lại định hỏi. thì họ đã bắt đầu uốn tóc và trang điểm cho tôi. Xong rồi, bây giờ tôi đã khác hẳn trước. Ta đi thôi, con dáng đẹp lắm. À vâng, nhưng cứ mặc đi thế này ạ, đây là quà bác tặng mà. Con mặc đi, rồi bà đưa tôi lên xe. Về đến nhà, tôi thấy nhà họ trang trí rất đẹp, rất nhiều xe và nhà giàu có đến. Tôi không dám xuống xe. Vào đi con. Sao lại ngại vậy? Con rất đẹp mà. Nhưng con không quen thế này, con cũng không có tư cách gì để đến đây cả. Có chứ, con dâu mẹ mà. Hôm nay sinh nhật mẹ, mẹ tổ chức nhỏ thôi mà. Thế này mà nhỏ. Con không có gì tặng bác cả. Tôi cúi mặt. Con đến chính là quà rồi. Vào đi con. Tôi đi xuống và vào trong. Tôi rụt rè và cứ cúi mặt. Tôi nhìn thấy Quân, anh ta trong bộ vest đen và áo choàng trắng bên ngoài. Tôi ngẩn người nhìn anh ta. Mẹ Quân cười đẩy tôi. Tới đi, con nó ở kia kìa. Mẹ giao con mẹ cho con đấy. Rồi bà đi chỗ khác. Tôi còn chưa kịp nói lời nào. Tôi lấy hết dũng cảm, tiến ra chỗ anh ta. Tôi đang định kéo tay anh ta thì có một cô gái đến, choàng tay anh ta. Họ hôn nhau ngay trước mặt tôi. Đuối. Tôi đứng đơ luôn tại chỗ. Lúc này Quân quay mặt lại thấy tôi. Anh ta và cô gái đó đi lướt qua vai tôi. Tôi đứng như tượng. Anh ta cố tình coi như không biết mình, hay thật sự là mình đối với anh ta đúng như anh ta nói. Mình không có nghĩa gì cả. Tôi quay lại thấy hai người họ. Tự dưng thấy lòng có gì đó khó chịu. Tôi gõ đầu. Không phải đâu, không phải đâu. Mình không có thích anh ta. Tôi nhìn thấy mẹ nuôi tôi và Liên. Họ tiến ra chỗ tôi. Mai à, con không sao chứ? Sau hôm đó, mẹ giải thích với mẹ Quân là do thư ký của mẹ không biết mà bán đất của con. Con bỏ qua cho mẹ nhé. Thấy con thế này, mẹ mừng lắm. Dù sao, mẹ cũng giúp con lên đây mà, đúng không? Mẹ nói với nó làm gì? Nó tự cao ra. Không biết nó dùng tư cách gì mà mẹ anh Quân quỳ nó thế. Thủ đoạn của mày không ít ỉ. Tôi cúi đầu không nói gì. Còn mẹ nuôi tôi, bà ta dắt tay tôi ra bàn ăn. Tôi ngồi và giật tay bà ta ra. Bà sống thật hai mặt. Mẹ Quân ra. Ồ, ba mẹ con ngồi ở đây hết rồi à? Quân ơi, ngồi đây đi con. Anh ta đi ra. Tôi nắm chặt váy, cúi đầu. Anh ta kéo ghế cho cô gái lúc nãy. Chiếm ngự, chương 13, tác giả Huyền Thu. Mẹ Quân. Bạn Quân cũng đến hả? Bà cố tỏ ra là bạn thôi. Cháu cứ tự nhiên nhé. Ngồi ăn, Quyên nhắn tin cho tôi. Đâu đấy? Về đi ăn KFC đi. Thèm quá. Tôi bật cười. Cả bàn nhìn tôi. Tôi ngẩng mặt lên, tỏ vẻ ngại và cầm ly rượu, uống như khát nước. Rồi xin thêm ly nữa. Mẹ Quân. Mai này, con khát hả? Rượu đấy con. Bà cười. À vâng, con hơi khát. Nhìn thấy cô gái kia cứ gắp cho anh ta, còn anh ta nhìn tôi không nói gì. Chết mẹ rồi. Gì thế này? Dạo này mình nát quá rồi. Quyên lại nhắn tin. Ra cổng nhé. Lúc nữa đến nơi mình nháy máy. Tôi ok. Đang ăn thì Liên thao thao bất tuyệt. Mai ơi, ăn nhiều vào. Em xanh xao quá, rửa ruột chứ có phải đơn giản đâu. Mẹ nuôi tôi lườm Liên. Mẹ Quân, rửa ruột là sao? Bà không biết chuyện. Quân nói, đang ăn thì không nói đến những chuyện như vậy, không hợp vệ sinh. Tôi cúi mặt, rượu ngấm rồi. Bác gái Quân nói. Bác gái có thích món quà cháu tặng không ạ? Cháu đã chuẩn bị và đặt từ tháng trước rồi đấy. Chuỗi ngọc trai có gắn kim cương. À, chuỗi ngọc của cháu rất đẹp, nhưng mà bác không thích ngọc trai lắm. Mẹ Quân cười. Tôi nghe thấy chuỗi ngọc trai, lại làm ly nữa. Khát nước quá. Họ thật lắm tiền. Còn tôi, đi hai tay không, lại còn được tặng quà nữa. Tôi nói với mẹ Quân. Cháu xin phép một lúc. Ừ, con đi đi. Tôi đi tìm nước uống. Rượu ngấm dần, đi đào đảo. Toàn lúc đói lại uống rượu. Rượu vang thôi mà cứ như là rượu nếp ở quê mình vậy. Mà say thế nhỉ? Tôi nhìn thấy ly nước để bên trong bàn tiệc ở ngoài sân. À, nước đây rồi. Tôi vừa lấy ly nước thì có người đàn ông vấp vào tôi. Cô em lấy nước à? Có vẻ đang say rồi hay sao nhỉ? À vâng, tôi uống nước, nhưng chưa say. Tôi có tỏ ra tỉnh táo. Này, có muốn anh làm cho hết say không? Em có người yêu chưa? Tôi uống nước. Tôi với cốc nước, tên đàn ông này lại chắn không cho uống. Trả lời anh xem có người yêu chưa? Thì anh đưa cho. Tôi không có nghĩa vụ trả lời anh, tránh ra được không? Hắn không tránh, tôi quay đi. Hắn lay tôi. Cho anh số đi, rồi hôn lên tay tôi. Anh giàu lắm đấy. Anh ta nháy mắt. Tôi giơ tay, định tát anh ta, thì anh ta giữ hai tay tôi. Ở đây không có ai, vào trong tâm sự nhé. Bỏ ra. Không, tôi hét lên đấy, đủ dâm đãng. Em cứ vậy, anh càng thích. Anh cũng say rồi. Hai ta vào kia cùng say nhé. Không ai biết đâu, ở ngoài ca sĩ đang hát, sẽ không ai nghe thấy tiếng em hét đâu. Hắn lôi tôi. Bỏ ra không? Có ai không? Cứu với. Có bỏ tay tôi ra không? Thích đi tù à? Để xong em còn nghiện anh ấy chứ. Tù tội gì? Hắn ta ghì tôi vào tường ở gian phòng bếp, rồi sờ đùi tôi. Tôi khóc. Thằng khốn nạn, ở đâu ra thế này? Em hét đi cho tôi kích thích. Tôi cắn tay anh ta thì quân xông tới, đấm đạp đủ mọi thứ. Mọi người vào can, nhưng anh ta vẫn đánh tên đàn ông kia. Tôi đứng khóc mà không dám can. Mẹ Quân vào can anh ta. Thôi con, có gì ra ngoài. Công an đến bây giờ mà. Mẹ bỏ tay ra, con sẽ giết chết thằng này. Bạn gái Quân. Anh bình tĩnh đi, để công an giải quyết. Anh ta quát to. Tất cả ra ngoài, thằng này là thằng nào? Mẹ Quân. Cậu ta đến chúc mừng mẹ. Nhân tiện cậu ta vừa ký hợp đồng dự án khu nghỉ dưỡng với nhà mình. Mẹ không biết có loại người biến thái như vậy. Rồi mọi người xì xào rằng lúc nãy cô bé bị sờ mông, người thì bị sờ đùi, nhưng không ai dám nói to vì ngại. Tôi cứ ôm mặt vì sợ. Quân anh ta khác hẳn với lúc nãy. Vệ sĩ của anh ta tràn vào. Người đàn ông kia xin. Xin anh, tôi sai rồi. Quân nói. Tất cả ra ngoài hết đi. Tôi vẫn sợ nên đứng ôm mặt, nép vào mẹ Quân. Mời mọi người ra ngoài, cả bạn gái anh ta nữa. Vệ sĩ anh ta đóng cửa lại. Anh ta nói. Mang thanh kiếm Nhật ra đây. Tôi xin anh, tôi sai rồi. Cứ nộp tôi cho công an. Tôi chưa làm gì cô ta cả. Chỉ hôn tay và sờ đùi thôi. Thằng ngu này nữa. Quân đứng dậy và cứ thế dẫm vào bụng người đàn ông kia. Dường như anh ta không kiềm chế được. Mày biết không, cô ta chỉ có tao được sờ, mày nhớ cho kỹ. Người đàn ông kia nhìn tôi ngạc nhiên. Vệ sĩ đưa kiếm Nhật cho anh ta. Tôi lao vào xin. Tôi thật sự không sao, chỉ cần nộp phán cho công an là được. Cô không sao, anh ta cười. Nếu tôi không vào thì lúc nãy hẳn là cô đang sung sướng lắm đúng không? Anh im đi. Sao thế? Nói đúng ý cô à? Một người phụ nữ uống rượu bất kỳ đâu, say ở bất kỳ chỗ nào như cô thì không phải vậy à? Tôi khát và không nghĩ đó say đến vậy. Tôi hết say rồi, anh giao anh ta cho công an đi. Anh ta tiến đến gần tôi hơn. Ồ, bị hại đi bênh cho người có tội. Hay, rất hay. Cô đến đây không phải để tán tỉnh một tên nhà rầu nào đó à? Như ước nguyện rồi nhé. Tôi tát Quân. Tôi đến để cảm ơn anh vì việc ngôi nhà. Tôi khóc. Tôi đẩy anh ta ra và chạy ra bên ngoài. Anh ta đuổi theo tôi. Tôi chạy ra tới cổng thì thấy xe của Quyên. Tôi gọi với. Anh ta phi xe ngay sau, kéo tôi lên xe. Lên mau. Tôi không lên, tôi về đây. Anh ta bóp mặt tôi, rồi hôn chặt và cắn môi tôi chảy máu. Tôi giật và chạy ra chỗ Quyên. Hắn coi mình là gì vậy? Tôi chạy ra gọi Quyên. Quyên ngủ gật trên xe. Đi thôi Quyên. Anh ta vẫn đứng đó nhìn theo tôi. Ờ, ra rồi hả? Lâu quá đấy. Môi cậu sao vậy? Không có thời gian giải thích đâu. Chạy xe nhanh lên. quên lái xe đi. Tôi cảm thấy sao lòng cứ khó chịu thế này. Mình không thích anh ta. Đúng, mình không thích anh ta. Tôi vỗ mạnh vào đầu. Này, cậu sao thế? Môi chảy máu kia kìa. Ừ, không sao, bị vấp thôi. Vấp là vấp thế nào? Môi thế kia chỉ có hôn thôi. Đừng có múa rìu qua mắt thợ. Chàng còn đứng gần tò te phía xa, tớ có mù đâu. Ừ thì gặp tên biến thái, anh ta cứu mình, nhưng mà lại nói rất khó chịu. Mình tát anh ta, chắc hắn điên lên nên... Cái gì? Cậu tát anh ta? Ôi trời, tin này đồn ra ngoài, mai cậu thành người nổi tiếng mất. Nhưng mà anh ta thích cậu à? Điên, không phải đâu. Trước đó mình còn nhìn thấy anh ta hôn cô gái khác rồi. Tôi nghĩ đến rồi bực mình. Thế thì ý của anh ta là gì nhỉ? Khó hiểu. Anh ta quen kiểu hôn hít phụ nữ rồi. Cậu mà là phụ nữ á? Quyên nhìn tôi rồi cười. Về tới nhà, tôi đi tắm và soi gương. Mình không giống phụ nữ à? Rồi tôi nao mồm, lại nhớ đến tên khốn nạn đó. Có điện thoại, là cuộc gọi nhỡ của mẹ Quân. Tôi gọi lại. Con chưa ngủ à? Hôm nay không sao chứ con? Con không sao đâu bác ạ. Con ổn rồi, bác đừng lo. Ừ. Con không sao là bác yên tâm rồi. Con hãy ngủ một giấc thật sâu nhé. Vâng, bác cũng vậy. Con ổn mà. Tôi lại suy nghĩ về nụ hôn đó. Hắn hôn mình lần này lần thứ ba rồi. Mà mình đối với hắn cũng chẳng là gì. Tôi vỗ đầu. Không suy nghĩ nữa, ngủ thôi. Tôi thấy Quyên đang khóc rưng rức. Quyên sao vậy? Không sao, mình ngáp ngủ thôi. Tôi quay người Quyên. Sao vậy? Nói mình nghe đi, có chuyện gì? Chúng mình thống nhất không giấu nhau rồi mà. Quyên ngồi dậy nói. Tớ nhớ anh mạnh lắm ý. Anh ý đi Nha Trang rồi. Anh ý bảo đi công tác. Nhưng mà sao gọi mãi không được? Đồ hâm, anh ta đi rồi về mà. Yêu đến thế cơ à? Tôi xoa đầu Quyên. Ngủ đi, anh ta chắc ngủ rồi. Hoặc máy hết pin. Nhưng mình gọi cả ngày hôm nay rồi. Tôi cười, nhưng dường như tôi thấy có chuyện không lành. Hôm sau, tôi đi học ở trường. Có cuộc thi nữ công gia chánh. Tôi thấy cả Xuân, chị ta vẫn chưa thấy bụng gì cả. Rồi lớp tôi và lớp Xuân được xếp chung một bếp. Tôi vừa đổ dầu và chiên bánh thì thấy Quyên nôn nọe. Còn Xuân, chị ta đang bầu thì lại thấy rất bình thường. Sao vậy nhỉ? Kỳ lạ. Làm xong xuôi, tôi thấy Xuân ăn ngon lành. Còn tôi bảo Quyên. Của cậu đây, đúng món bánh gối ưa thích nhé. Quyên bịt mồm. Không, tớ không ăn đâu. Tớ ra nhà vệ sinh một lát. Quyên chạy rất nhanh. Xuân đến chỗ tôi. Mai này, 15 tháng này chị cưới, còn 10 hôm nữa, sắp xếp về nhé. Còn nữa, có bạn trai dắt về cùng nữa càng tốt, đi một mình thì buồn lắm. Xuân cười đều. Vâng, em sẽ cố về sớm, tôi cười. Còn nữa, em đừng nghĩ gì về chuyện của anh Đức nữa nhé. Anh Đức nói không còn gì với em nữa, nên chị cũng sẽ quên đi. Hãy cứ sống bình thường, chị không muốn anh Đức nghĩ chị nhỏ nhen, em hiểu chứ? Chị ta gằn giọng. Vâng, em và anh Đức cũng không còn gì đâu, chị yên tâm. Tôi chạy đi tìm Quyên. Quyên ơi, cậu đâu rồi? Tôi thấy Quyên mặt tái nhợt, ngồi phía sau sân trường. Sao vậy? Cậu ốm à? Không, tớ không ốm, chỉ là hơi mệt thôi. Tớ ngồi nghỉ một lúc. Ừ, tớ ra lấy nước cho cậu. Cậu cứ ngồi đây nhé. Tôi chạy đi lấy nước cho Quyên. Lúc quay lại, tôi thấy Quyên cứ cầm điện thoại, bấm bấm, như đang cố gọi cho ai đó, và tôi đoán đó là Mạnh. Tôi và Quyên ngồi nghe mấy chị khóa trên nói chuyện với nhau. Này, thời đại bây giờ mà muốn giữ mình cũng khó nhỉ. Hôm qua, tao vừa ngủ với người yêu mới, không hiểu sao mới quen được 3 hôm tao đã thích rồi. Còn tao mất lâu rồi, tưởng chuyện gì, tao mất từ cấp 2. Câu chuyện mà họ nói đai tới khiến tôi và Quyên nhìn nhau. Chúng tôi cũng vậy. Đúng như họ nói, đôi khi chúng ta không giữ được bản thân mình. Tan giờ, tôi đi làm, còn Quyên về nhà. Tôi thấy lo cho Quyên. Tôi đến chỗ làm được một lúc, thì Đức tới. Anh ta đi một mình và nói muốn tôi phục vụ bàn cho anh ta. Em khỏe không? Anh tìm em để hỏi về việc đất đai nhà em. Anh có đủ 2 tỷ. Bây giờ em cầm lấy, chuộc lại đi. Anh muốn tặng nó cho em như món quà cuối cùng. Được không em? Anh không cần đưa cho em đâu. Em lo được rồi. Còn nữa, chúng ta bây giờ cứ tự nhiên và thật thoải mái. Sáng nay chị Xuân có mời em cưới. Chúng ta đừng làm cho đối phương cảm thấy ngại và khó chịu được không? Được. Vậy hôm nay hãy để anh say. Anh muốn say một lần cuối. Sau này anh sẽ không tìm em nữa. Anh ta ngồi đến lúc nhà hàng đóng cửa. Anh ta vẫn chưa có vẻ say. Mọi người đã ra về. Tôi mời anh ta về vì nhà hàng đóng cửa. Em lên xe đi. Anh đưa em về. Anh nên gọi taxi về để cho an toàn. Em đi xe buýt được rồi. Tôi chào anh ta. Đức kéo tay tôi. Đáng lẽ ngày đó anh không nên tức em mà bỏ đi rồi cưới Âu Xuân. Anh hèn hạ quá đúng không? Khi xa em rồi, anh thấy mỗi lối đi, mỗi con đường, em và anh đều trở nên quá dài. Anh cố gạt đi ký ức, nhưng nó quá khó. Thật sự quá khó, bởi vì anh vẫn yêu em. Giờ thì đã quá muộn rồi. Để nói chuyện tình yêu ngày trước, tốt nhất anh nên quên đi. Ngày đó chỉ là rung động thôi anh ạ. Không, đó là tình yêu đối với anh. Đó không phải là rung động. Đức ghi chặn tôi. Em thật quá nhẫn tâm với anh. Anh đối với em như một cơn gió thoảng qua thôi đúng không? Tôi rơi nước mắt. Tôi đáng lẽ không nên nhận lời yêu. Tôi gạt tay Đức. Tất cả đã kết thúc rồi. Anh hãy sống hạnh phúc với gia đình mới. Tôi chạy ra bến xe. Thì Đức đuổi theo tôi. Chiếm ngự, chương 14, tác giả Huyền Thu. Em đi với anh một đêm nay được không? Tôi cười. Anh nghĩ em là loại đàn bà gì vậy? Anh ta lao tới, tóm áo, tôi lên xe. Lên xe, anh bảo em lên. Anh ta quát to. Bỏ ra, em không lên, anh lại điên rồi. Anh bình tĩnh lại đi được không? Anh làm thế này, sau này chúng ta không thể nhìn mặt nhau được đâu. Anh không cần biết sau này, anh cần hiện tại. Gặp toàn thằng điên thế này thôi. Không hiểu sao lúc đó, đèn đỏ, tôi thấy Quân đi ra từ một quán gần đó. Anh ta lên xe, tôi giật tay Đức, chạy sang. Anh ta đuổi theo. Tôi chạy lên xe Đức và chốt cửa lại. Anh làm ơn đi đi được không? Tôi chắp tay, còn Quân, anh ta mặt rất bình tĩnh. Ồ, lại là người mà cô để dành cho người mình yêu đấy à? Đức gõ cửa. Mau mở cửa xe, em xuống đây cho anh. Anh đi đi được không? Rồi tôi thấy Quân nhìn môi tôi vết thương hôm nọ. Tôi cũng hiểu Quân đang nhìn gì, hai chúng tôi ngại. Anh ta lái xe ra, thì Đức chặn đầu xe. Anh ta có vẻ rất thích chặn đầu xe người khác nhỉ? Tôi hét lên. Đức mà tôi biết hôm nay thật sự khác quá rồi. Anh đừng nhấn ga, anh ý vẫn đứng đó, để tôi xuống. Tôi đi xuống, Đức kéo tay tôi. Mau lên, đi theo anh. Tôi ngoái lại, thấy Quân, anh ta vẫn ngồi đó, nhưng không nhìn tôi. Tôi bị Đức ép lên xe. Anh đưa em đi đâu vậy? Tới nơi mà có lẽ sẽ dễ nói chuyện. Cửa xe mở ra, tôi thấy Quân đang nắm tay tôi. Cô mau ra đi, về thôi. Đức ở trong xe cũng kéo tay tôi. Tôi giật tay Đức. Em xin lỗi anh, đừng làm thế này nữa. Quân nắm tay tôi sang đường. Tôi nhìn bàn tay ý rất cứng rắn. Anh ta định đi rồi, tại sao lại quay lại vì mình sao? Đức gọi Quân. Đứng lại, tại sao lần nào anh cũng xen vào chuyện của chúng tôi? Anh là cái thá gì? Đức lao vào, đấm Quân. Tôi hét lên. Vệ sĩ của Quân chạy sang. Anh làm cái gì vậy? Sao anh lại đánh người? Quân vẫy tay ra hiệu cho vệ sĩ không cần sang. Cô tránh ra, đây là việc của đàn ông. Quân lao tới đấm Đức. Tôi không biết làm gì ngoài việc can và hét to. Đức cười. Hóa ra em từ chối tôi vì yêu thằng giàu đến mức có vệ sĩ cơ à? Được thôi, tôi thua. Anh ta nói giọng sờ khanh vì không đánh lại được quân. Tôi kéo tay quân, tôi khóc. Đi thôi, xin anh đưa tôi đi khỏi đây. Quân buông tay khỏi áo Đức và tôi nắm chặt tay quân. Đức nói to. Được thôi, cô ta dù sao cũng là người đàn bà của tao rồi. Mày mãi mãi chỉ là thằng đến sau thôi, hiểu chưa? Quân lại rất bình tĩnh. Đúng, mày nói rất đúng. Người đàn bà của mày, nhưng tao lại là người sở hữu cô ta. Rất tiếc, mày không phải là người đầu tiên. Đức ngồi đó cười, còn tôi chạy lên xe. Quân lên xe, trên đường đi, tôi cứ ôm mặt khóc. Cô có im đi không? Cô yêu đến thế, vì sao còn chạy? Chú không hiểu được đâu. Anh ta mồm vẫn chảy máu ròng ròng, do lúc nãy Đức đấm. Anh ta mặt tức khi tôi nói câu đó. Anh ta phanh xe gấp giữa đường. Cô mau xuống xe, cứ khóc vì yêu hay vì tên kia, hay làm gì mà cô. Tôi xuống xe, anh ta phóng xe đi thẳng. Thật là, nói là làm, đồ điên này, tự dưng bỏ mình ở ngay chỗ này. Tôi đi bộ và nghĩ tới việc mồm anh ta chảy máu. Không đúng, do anh ta cứu mình nên cảm động thôi. Mình không thích người đàn ông đấy. Còn Đức, nghĩ đến tôi lại thấy buồn. Từ xa, anh Quân đang đỗ xe và đứng như chờ tôi đến. Cô có mau lên không? Nếu cô bị làm sao thì cũng không xong. Phiền thật. Xạo. Tôi chạy đến chỗ Quân mà lòng rất bình yên. Không hiểu nữa. Trên xe, tôi lại nhìn mồm anh ta chảy máu. Nhưng đôi môi đó, khuôn mặt anh ta rất đẹp. Tôi cúi mặt. Mày lại nghĩ gì thế Mai? Hôm nay là không sao nhé. Anh ta chở tôi về nhà. Tôi phải thay quần áo và tắm. Anh ta sạch sẽ. Tôi sẽ bảo lái xe chở cô về. Vâng, nhưng mà mồm anh vẫn chảy máu kìa. Mẹ Quân đi ra. Ôi, hai đứa đi chơi đâu thế kia? Rồi bà quay sang nhìn Quân. Đàn ông gì mà để bị đánh thế? Ai bảo mẹ con bị đánh? Anh ta gào to. Mẹ Quân cười, ừ, được rồi. Bà bảo người làm mang hộp thuốc ra để lau cho Quân. Mai, con lau cho Quân đi. Mẹ chưa thấy nó bị thế này bao giờ đâu. Dạo này toàn hành động lạ. Anh ta lên phòng. Mai, con mang cái này lên phòng lau vết thương cho Quân đi con. Nhưng con tự tiện lên phòng không hay đâu ạ. Không sao cả, tự cái gì mà tự. Con còn ngủ ở đó rồi mà. Tôi đỏ mặt. Bà hầy vai. Lên đi con, không ai lại để mồm chảy máu, đau lắm đấy. Bà khích tôi. Tôi lên phòng, nhưng không dám vào, cứ đứng ở ngoài. Tự dưng có tiếng anh ta. Cô vào thì vào đi. Hắn nhìn qua camera. Tôi đi vào thấy anh ta quấn mỗi chiếc khăn tắm. Người anh ta thật to. Tôi vỗ đầu, lại nghĩ linh tinh rồi. Cô còn đứng đấy à? Tôi bịt mắt. Chú không mặc đồ vào đi ạ. Cháu lên lau vết thương cho chú thôi. Tôi có phải trẻ con đâu. Cô xuống được rồi. Tôi bỏ tay ra thì thấy anh ta đang đứng trước mặt tôi rồi. Ôi trời, chú làm người khác giật mình đấy. Tôi đổi ý rồi. Vì cô nên khuôn mặt của tôi đang khó chịu. Cô bù đắp đi chứ nhỉ. Tôi lùi lại. Được, chú cứ ngồi xuống đi đã. Cháu sẽ lau vết thương cho chú. Ý tôi không phải nói vết thương, cô hiểu mà. Chú làm cháu sợ đấy. Sợ gì chứ? Anh ta quay ra giường nằm. Chúng ta từng trên chiếc giường này. Tôi chạy tới bịt mồm anh ta. Dường như tôi động vào vết đau. Cháu xin lỗi, bây giờ chú ngồi im đi, cháu lau. Tôi gõ bông và nước muối sát trùng vết rách ở vai. Họ làm cái gì mà rách thế này nhỉ? Chắc lúc va chạm. Tôi lau vào môi anh ta, tôi lại nhìn đôi môi này và cố căng mắt ra. Anh ta cầm tay tôi. Cô có biết khi thích một ai đó mà thấy người ta bên người khác có cảm giác thế nào không? Chú đang yêu thầm à? Anh ta cười to. Rồi cầm tay tôi đặt lên ngực anh ta. Theo cô, tôi có yêu thầm không? Tôi đỏ mặt, tôi giật tay và cúi chào. Cháu xin phép về đây, cảm ơn chú. Tôi chạy xuống nhà chào mẹ Quân. Về sớm thế con? Tôi quay ra, đi thật nhanh. Anh ta thích ai nhỉ? Tôi cười tủm như một đứa dở hơi. Tôi về nhà, cứ thao thức. Còn Quyên, tôi thấy Quyên ngồi trong góc nhà. Đèn tắt tối om. Sao vậy? Cậu chưa ngủ sao? Dạo này tâm trạng vậy? Ừ, tớ vẫn chưa liên lạc được với Mạnh. Tớ sắp điên rồi Mai ạ. Kể mạng anh ta cũng không lên. Anh ta hẹn bao giờ về? Cậu bình tĩnh xem nào. Hay anh ta mất máy cũng lên. Bận công việc thì sao? Tôi cố trấn an Quyên. Nhưng tôi hiểu có vấn đề gì đó rồi. Cậu nói đúng. Có thể anh ý sẽ không nhớ số của tớ, đúng không? Tôi cười. Chúng ta đi ngủ thôi. Tôi lên giường ôm Quyên. Sao hôm nay cậu về muộn thế? Trên người lại có mùi nước hoa của đàn ông nữa. Khai ngay. Đi đâu về? Tôi kể cho Quyên nghe. Thật sao? Họ đánh nhau à? Anh Đức thật là bây giờ sắp lấy vợ, còn làm phiền cậu. Ông Quân chắc sốc lắm. Ừ, tớ cũng ngại. Thôi, ngủ đi. Hôm sau, Quyên nghỉ học vì có việc gia đình. Còn tôi thì đang nghĩ về chuyện của Quyên. Mạnh không phải là người tốt, nhưng làm cách nào để Quyên đối diện sự thật đây? Tin nhắn của Quyên. Cậu đến nhà hàng của Nhật đi. Tớ mệt quá. Đến đưa tớ về. Tôi chạy vội vàng đến nhà hàng. Nhà hàng dưới tầm hầm và đi cầu thang máy bằng cửa kính xuống. Tôi nhìn thấy Quyên đang ngồi với bố mẹ, khuôn mặt không có gì mệt mỏi lắm. Thang máy đi dần xuống. Tôi càng nhìn rõ người đang ngồi đối diện với họ là Quân. Tôi xoay bốn xung quanh, trốn đi đâu bây giờ? Bây giờ thang máy đóng kính. Bốn mắt nhìn nhau thật ngại quá. Tôi đi xuống và cố tỏ ra bình tĩnh, cười nhạt. Cháu chào cô chú. Mai, ngồi đi con. Quyên nháy mắt, đá chân tôi. Tôi lẩm bẩm với Quyên. Cậu cố tình hở? Bố mẹ Quyên nói. Đây là cậu Quân. Quyên gạt. Bố mẹ khỏi giới thiệu. Họ biết nhau rõ là khác. Tôi cười đều. Còn tôi không dám nhìn Quân. Ồ, thì ra Mai biết cậu Quân sao? Cô chú đang ăn thì tình cờ gặp cậu Quân. Và cũng đang có ý định nhờ cậu Quân mấy việc. Bố Quyên cười. Quyên nói nhỏ. Tớ có cách mới giữ anh ta ngồi lại đấy. Giỏi không? Bố mẹ tớ đang nhờ anh ta đồng ý nhập vật liệu xây dựng của nhà mình. Nhà Quyên bán vật liệu cho dự án của anh ta. Anh ta mà đồng ý thì nhà tớ có mà phát tài. Quyên quay sang bảo Quân. Có Quyên biết mà. Không biết anh Quân châm trước cho không nhỉ? Việc này ở bộ phận dưới quyết định. Anh cũng không quyết được. Anh là chủ tịch mà, không quyết định được thì ai quyết định được? Dù tôi đã biết, nhưng nghe Quyên nói hai từ chủ tịch, tôi vẫn không nuốt trôi nước. Quyên đá chân tôi, ý nói hộ đi. Tôi nói, nếu được, xin anh xem xét cho nhà Quyên. Tự dưng anh ta nói, được, chiều đến công ty gặp thư ký. Bố mẹ Quyên, thật không cậu Quân? Ôi, cảm ơn cậu rất nhiều, cảm ơn cháu nhé Mai. Họ tỏ ra hạnh phúc. Này, sao anh ta đồng ý nhanh vậy Mai? Tôi không biết nữa. Tôi lăn tăn. À, với điều kiện. Cái gì cũng có điều kiện mà, phải không? Chiếm ngự, chương 15, tác giả Huyền Thu. À vâng, cậu Quân cứ nói. Điều kiện là tối nay cho tôi mời con gái hai vị đi ăn tối. Tôi ngạc nhiên, Quyên cũng vậy. À, việc đó thì được, đơn giản thôi. Quyên nhà tôi còn non dại, nên nhờ cậu chỉ dạy dùm. Bố mẹ Quyên tỏ ra vui mừng, còn Quyên phản đối. Sao lại vậy? Anh có nhầm người không? Anh ta đứng dậy và nói. Đó là điều kiện của tôi, có gì liên lạc sau, tôi bận rồi. Còn tôi ngồi đơ như tượng. Trên đường về, Quyên lụng bụng. Anh ta có ý gì nhỉ? Khó hiểu quá. Cậu hiểu không Mai? Tớ cũng không biết được. Tôi gãi đầu. Về tới nhà, bố mẹ Quyên chuẩn bị quần áo, giày dép cho Quyên. Họ tỏ ra vui sướng. Hôm nay con phải thật hiền dịu nghe chưa? Bố mẹ trông cậy hết cả ở con đấy. Trông gì mà trông? Anh ta có. Tôi bịt mồm. Cậu đi thay đồ đi, rồi chuẩn bị cho sớm, không lại muộn. Tôi cố tỏ ra vui mừng. Chắc chắn anh ta có ý gì đó thôi Mai ạ. Cậu đừng suy nghĩ gì nhé. Tôi cười. Cậu mau đi đi, tớ ổn mà, có gì đâu. Cốt sao bố mẹ cậu ký được hợp đồng, cái đó quan trọng mà, không sao đâu. Đến tối sẩm, xe của Quân đến đón Quyên. Tôi đã cố không nhìn, nhưng vẫn đứng nhìn lén từ xa. Lái xe đang mở cửa cho Quyên. Tôi thấy tim mình đập nhanh, cảm giác khó chịu. Không sao, công việc thôi. Rồi tôi cũng chuẩn bị lên xe để đi làm. Tôi nhìn thấy dưới đèn đỏ, đúng là Mạnh rồi. Anh ta đang ngồi trên xe, ôm hôn một cô gái lạ. Thật không thể tin được, anh ta nói anh đang đi Nha Trang mà. Mình phải xác nhận chuyện này mới được. Chú xế ơi, cho cháu xuống chỗ này, gấp với. Tôi lao ra, gọi xe taxi, đuổi theo Mạnh. Tôi định gọi Quyên, nhưng Quyên đang đi công việc. Mình gọi Quyên sẽ không tập trung được. Phải làm thế nào đây? Hắn ta đèo cô gái đó đến một nhà hàng gần đó. Tôi đi theo dõi. Chẳng lẽ ra tát cho nó vài phát, thằng đều này nữa. Tôi ngó, thấy chiếc xe kia quen quá. Tôi sực nhớ, xe của Quân, xe anh ta loại đó. Mày phải nhớ chứ Mai. Tôi lao ra như siêu nhân, vào trong, anh ta đâu rồi? Nếu gặp Quyên thì Quyên sẽ sống mất. Phải làm thế nào bây giờ? Tôi chạy lên tầng 2 thì thấy Quyên đang ngồi một mình, còn Quân đâu? Lúc này không phải lúc suy nghĩ, phải tìm Mạnh trước đã. Tôi chạy xuống tầng 1, thấy Mạnh đang kéo ghế cho cô gái. Ba máu sáu cơn, tôi lao đến tát bốp một phát vào mặt Mạnh rồi nói: "Tại sao anh có thể đối xử với em như thế?" Anh ta ngạc nhiên. "Em làm gì thế Mai?" Tôi quay sang cô gái kia. "Đấy, xin phép đưa anh này ra ngoài tí nhé." "Anh sao nỡ ăn chơi với em, rồi bỏ em đi theo người khác nhanh vậy?" Tôi cố tình để cho con kia ghen. "Em không cần làm thế đâu. Anh định sẽ nhắn tin nói rõ với Quyên. Có em ở đây cũng tốt. Nhớ em nói với Quyên, đừng gọi cho anh nữa. Anh mệt mỏi lắm. Đừng có bám lấy anh như đỉa vậy." "Cái gì? Người yêu mà lại so sánh với đỉa? Anh là thằng hèn." Hắn ta quay lại, vào trong với con người yêu. "Không được rồi, Quyên đang ở trên. Nếu bây giờ gặp, kiểu gì hắn cũng nói chia tay. Rồi Quyên sẽ không chịu được mất." Tôi lao vào, hất cốc nước vào mặt anh ta, để cho hắn phải đứng dậy. "Từ giờ, em và anh không còn gì nữa." Tôi giả vờ khóc lóc. Quay lại, tôi thấy Quân đang đứng nhìn. Bỏ mẹ rồi, anh ta hiểu lầm rồi. Đúng như tôi suy nghĩ, cô gái đi cùng Mạnh hét to. "Thật đúng là điên mà. Thế này thì còn ăn uống gì nữa." "Cô ta chạy đi." Mạnh đuổi theo. "Đi qua tôi." Mạnh chỉ nhìn nhưng không dám nói gì. Tôi đi nhẹ lướt qua Quân. "Anh đừng nói với Quyên gặp tôi ở đây nhé." Anh ta bước đi thẳng. Tôi vừa đi vừa nghĩ, có nên nói cho Quyên không đây? Không nói cũng không được, mà nói cũng không xong. Đến chỗ làm mà cứ suy nghĩ về chuyện của Quyên, mệt thật. Tan làm, tôi đi về đến cổng nhà Quyên, thì thấy Quyên đang cười, nụ cười rất hạnh phúc. Tôi định nói, rồi nụ cười của Quyên làm tôi nhụt lại. Tôi thấy Quyên liền giả vờ vui vẻ. "Ê, đứng chờ mình đấy à?" Tôi quàng vai Quyên. "Ừ, tớ có mua ít đồ ăn về, cậu vào ăn đi." "Èo, hôm nay tốt thế nhờ." "Được, món gì vậy?" "Mũi chân gà nướng mà cậu thích đấy." Tôi quàng vai Quyên mà không dám khóc. Thương Quyên yêu đúng thằng Sở Khanh. Quyên nói, hôm nay mình đã được làm một việc vô cùng to lớn cho gia đình. Đó là ký được một hợp đồng vô cùng quan trọng. Lại còn đích thân chủ tịch ký. Bố mẹ tớ bảo mãi mới đi ngủ vì bố mẹ tớ cứ vui quá. Phần thưởng là cho tớ và cậu một chuyến đi Đà Nẵng, Nha Trang, ok không? "Thật à?" Chúng tôi cạn bia. Tớ định rủ anh Mạnh, nhưng có lẽ anh ý bận. Có người nói với tớ, đôi khi tình yêu để cả hai được thư giãn, mình nghĩ anh ý cần như vậy. Tôi gặm chân gà, liền dừng lại. Tôi uống một hụm bia to và nói, Quyên này, tớ thấy tên đó không tốt đâu, cậu nên chia tay đi. Tại sao cậu lại nói vậy? Cậu biết gì à? Quyên cứ nhìn tôi và nước mắt tôi chảy, tôi không dám nói. À, tớ thấy anh ta vô tâm ý mà, cậu cũng ăn đi. Ừ, mình tưởng cậu biết chuyện gì. Là mình xúc động, cứ nghĩ anh Mạnh yêu ai đó khác, mà cậu biết chứ. Tôi sặc bia. Biết làm sao được, tôi đành chống lảng, hỏi thế hôm nay đi ăn thế nào? Thế nào là thế nào? Quyên hẩy vai tôi, ghen rồi hả? Điên, ghen gì? Mình với anh ta thì có gì đâu mà ghen. À ừ, thì đi trên đường, anh ta chẳng nói gì. Lên đến quán ăn, mình cũng chờ anh ta phải đến nửa tiếng. Chẳng biết anh ta làm gì nữa. Cả bữa ăn không nói câu nào. Xong xuôi, mình đưa bản hợp đồng. Anh ta ký xoẹt một phát, rồi đưa cho ông thư ký. Bảo người đưa mình về, mặt cứ hầm hầm ý. Ồ, lạ nhỉ, anh ta tình thế đấy. Đấy, hiểu chàng thế còn gì. Nhưng mà chàng của Mai đẹp trai thật đấy. Anh ta ăn uống cũng không phát ra tiếng, ăn mặc thì men lì. Ôi, nếu người trong tim tớ không phải anh Mạnh, chắc tớ thích lão quân đó rồi ý. À ừ thì, mà này, ăn đi, nói mãi nhở. Chàng nào của tớ nhường hậu hết đấy. Chúng tôi cười. Đêm đó nhìn Quyên ngủ mà tôi lại nghĩ đến Mạnh. Thằng cha khốn nạn đó, bực ghê. Mình không có cơ hội nói với Quyên. Hôm sau đến trường, tôi bảo Quyên, hôm nay sau khi tan học, mình có chuyện muốn nói. Chuyện gì vậy? Làm gì nghiêm túc vậy? Ừ, có chút việc. Rồi tôi đi vào trước. Tan học, tôi bảo Quyên, chúng mình ra quán cà phê nào đó đi được không? Vừa ra tới cổng trường thì tôi gặp anh Mạnh. Anh ta đang đứng. Quyên nhìn anh ta, liền chạy ra ôm chầm lấy Mạnh. Anh ta nhìn tôi và nháy mắt. Cả ba chúng tôi ra quán cà phê. Tôi nói với Mạnh khi Quyên đi vệ sinh, hôm nay tôi sẽ nói tất cả với Quyên. Đồ hèn, sau mọi việc mà anh vẫn còn đến. Tôi tiện thì đi qua, cũng có thể tôi gặp cô ta để nói lời chia tay. Anh ta mặt vênh váo. Đồ khốn nạn, vô liêm sỉ, anh nghĩ tôi không dám nói sao? Cô cứ thử đi, hôm nay sẽ là ngày khá buồn cho Quyên đấy. Quyên đi ra. Anh mất tích đi đâu thế? Tôi nói ngắt lời. Quyên này, thật ra tối hôm qua. Quyên lại ngắt lời. Trước khi cậu nói, tôi có việc này muốn nói cho anh Mạnh biết trước được không? Ừ, vậy cậu nói đi, mình ra ngoài cho tiện. Không cần đâu, cậu cứ ngồi đây. Cậu chứ ai đâu mà ngại. Mạnh này, em muốn nói với anh chuyện này. Em có thai rồi. Tôi rụng rời chân tay, còn anh ta mặt rất bình thản. Ừ, vậy thì cưới thôi. Tôi gào lên, không được. Quyên quay sang nhìn tôi. Sao vậy Mai? Kể cả lấy chồng, chúng mình vẫn ở bên nhau cơ mà. Ánh mắt Quyên nhìn tôi thật sự rất hạnh phúc. Tôi không nói gì, lẳng lặng đi ra cửa. Quyên gọi, cậu sao vậy? Mạnh đuổi theo tôi. Tối nay, cô hãy đến gặp tôi. Có thứ liên quan đến Quyên, và tôi có việc muốn nhờ cô. Nếu cô không đến, cô biết việc thế nào rồi đấy. Quyên chạy ra, hai người nói gì vậy? À, Mai chắc do quý em quá, nên không muốn chúng ta lấy nhau. Đi thôi, em muốn ăn gì tầm bổ cho em trước đã. Quyên hẩy vai. Xì, tôi lấy chồng chứ có đi đâu đâu. Vui lên đi. Tôi lững thững đi, cứ thế. Tôi không còn ai trên đời cả. Người thân, họ hàng còn không bằng Quyên. Tôi coi Quyên như chị em ruột. Tôi phải làm thế nào khi biết bạn mình sẽ lấy một thằng khốn nạn như Mạnh? Tối hôm đó, tôi đi đến chỗ Mạnh hẹn. Anh ta ngồi với mấy cô gái, họ sờ soạng, ôm eo nhau, hôn nhau, làm đủ thứ. Thật bệnh hoạn, đáng kinh tởm. Tại sao Quyên lại không có mắt nhìn người như thế này cơ chứ? Cô đến rồi à? Anh ta hẩy tay cho bọn con gái kia ra ngoài. Thế này nhé, tôi không yêu Quyên. Tôi thấy mệt mỏi khi sống với cô ta. Tôi sẽ chấp nhận chịu trách nhiệm với đứa bé. Còn ở bên Quyên, với một điều kiện là cô hãy giúp tôi nói với Quân, công ty của bố tôi sẽ bị điều tra về tham nhũng Nếu anh ta chịu bảo lãnh hộ công ty nhà tôi thì sẽ không có vấn đề gì cả. Điều kiện đơn giản đúng không? Thật điên rồ, tôi không quen người nào tên Quân cả. Cô nghĩ tôi không điều tra gì sao? Còn nữa, xem cái này đi, rồi hãy nên có trả lời giúp hay không? Tôi quay lại phía màn hình, đó là clip Quyên và hắn đang làm tình. Tôi ôm mặt, nước mắt rơi. Được rồi, nếu mai anh ta chịu bảo lãnh cho công ty của bố tôi sẽ đưa file gốc. Thế nào? Việc đó đơn giản mà. Anh là một con quỷ, không phải người. Nếu tôi không làm gì, thì sao? Anh sẽ đe dọa được tôi mãi không? Cô yên tâm, có thể mang chuyên gia đến để xem có phải file gốc không. Nếu không, clip sẽ được phát tán ngay ngày mai. Và tôi cũng sẽ nói chia tay với cô ta ngay lập tức. Còn cái thai Quyên đang mang thai đấy. Tôi không quan tâm. Cô quan tâm là việc bây giờ cô hãy trả lời có hay là không. Anh ta lườm tôi. Tôi sẽ báo công an để bắt kẻ điên rồ như anh. Cứ tự nhiên, cô không có bằng chứng. Hơn nữa, người bị hại là Quyên. Cô ta không kiện tôi thì cô có quyền gì cơ chứ? Bạn bè nên giúp nhau đúng không? Tôi lặng lặng đi. Anh ta nói với tôi. Tôi chờ tin đấy. Tôi đi xe buýt đến không biết bao nhiêu lần, vòng đi vòng lại. Quyên gọi và nhắn tin, tôi đều không trả lời, không nghe máy. Tôi đi tới nhà Quân và ngước lên nhìn cánh cổng. Đối với người đàn ông này, tất cả mọi thứ đều phải trả giá. Và mình thì không còn gì ngoài bản thân để trả cho anh ta. Mình đâu là cái gì? Tôi xin vào gặp Quân, nhưng anh ta không gặp tôi. Mẹ Quân không có nhà. Tôi ngồi dưới nhà, uống hết 5 cốc nước rồi. Chờ đã gần 3 tiếng. 1 giờ đêm, người làm cũng đã gật gù. Tôi bảo họ đi ngủ, cứ để tôi chờ được. Tôi ngồi và nhắn tin cho Quyên. Cậu ngủ trước đi, hôm nay mình có việc không về. Chà, đến chỗ nào đấy? Tin nhắn vui tươi của Quyên khiến tôi bật khóc. Tớ phải làm thế nào để giúp cậu tốt hơn đây? Tôi ôm mặt, thì cô người làm đi ra. Cậu chủ mời cô lên phòng. Tôi vui, nhưng cũng run, vì cuối cùng anh ta cũng chịu gặp. Tôi lên phòng thì hơi sợ, tôi đi nép nép rồi gọi. Chiếm ngự, chương 16, tác giả Huyền Thu. Tôi có việc muốn nói với chú. Việc gì? Anh ta đứng ngay sau tôi. Đó là muốn nhờ chú về việc... Tôi khó mở lời và sợ. Cô nhanh lên, tôi không có thời gian cho việc ấp úng của cô. Rồi tôi nói về việc nhớ anh ta bảo lãnh cho công ty của bố Mạnh. Theo như cô nói, Mạnh là người yêu của Quyên. Vậy thì tại sao cô lại đi xin tôi mà không phải Quyên? Tôi không trả lời được. Cô có vẻ có nhiều mối quan hệ với đàn ông đấy nhỉ? Anh ta ngồi trên ghế, nhìn tôi. Trông tôi như một kẻ tội đồ. Được thôi, đối với tôi mọi thứ đều có cái giá của nó. Công ty của bố cậu ta rất nhỏ. Họ có tham vọng muốn được công ty tôi bảo lãnh trên thị trường. Và với số tiền tôi sẽ phải chịu chi trả bảo lãnh, thì cô lấy gì để trả nó cho tôi? Tôi không có gì. Anh ta cười. Tôi thật sự không hiểu. Cô còn lão không nữa? Vậy đã phiền chú rồi. Anh ta tiến đến gần chỗ tôi. Anh ta dí mặt vào tôi rồi nói. Nhưng mà nếu làm tôi vui, tôi sẽ suy nghĩ. Tôi giật tay Quân. Đi thôi, tôi sẽ làm chú vui. Dường như anh ta ngạc nhiên, tôi hiểu ý anh ta nói gì. Tôi dắt anh ta đi xuống dưới nhà và tôi nói. Đi tới chỗ này, tôi sẽ làm cho chú vui. Tôi đưa anh ta đi chợ đêm. Tôi xuống xe và nói to. Chú đi gửi xe đi, cháu chờ. Tôi nhìn anh ta cười và vẫy tay. Cô có bị sao không? Tôi không vào đâu. Thì chú cứ xuống xe đi. Anh ta mặc áo sơ mi trắng và quần bò, bước xuống xe. Anh ta cứ ngại ngại che mặt. Tôi kéo tay, nhìn anh ta trông như một chàng sinh viên lên thành phố. Tôi vỗ vai anh ta. Chú thẳng lưng lên xem nào. Có phải minh tinh đâu mà che mặt. Có một bác già già ra bảo cậu mua bóng bay đi cậu. Rồi bác đó cứ bắn bật bật lên trời. Anh ta nhìn lên cười như một thằng đần. Tôi nói, chú thích hả? Ừ, tôi thích. Nói xong, anh ta thấy bị hớ. À thôi, cho trẻ con. Cầm lấy, tôi tặng chú. Anh ta cười, ý bảo đồ rẻ tiền nên tôi hào phóng. Đi một đoạn, tôi qua hàng kính. Tôi đeo kính. Thế nào, chú thấy tôi đeo cái này có đẹp không? Không, chả ra sao. Còn cái này, cái nào anh ta cũng chê. Còn cái này cháu ưng, đẹp lắm đúng không? Anh ta bật cười. Ừ thì cũng đẹp. Tôi thanh toán cái kính giá 90.000, anh ta gàn. Này, đồ này cô đeo hỏng mắt đấy. Xì, vui thôi mà. Tôi hẩy vai, mọi người thấy anh ta phủi vai, còn lần này thì không. Đi thôi, tôi kéo anh ta và chúng tôi nắm tay nhau như các cặp uyên ương khác. Nào nó nước mía, rồi bán bánh cứ dí vào mặt anh ta mời. Anh ta sợ cứ lấy tay che, né như né đạn đi. Đi xuống chợ mỗi lúc một đông, anh ta buông khỏi tay tôi. Hai chúng tôi nhìn nhau và tôi nghĩ nếu có một ngày nào đó hai chúng tôi đứng thế này nhìn nhau thì đó sẽ là dịp gì nhỉ? Này, anh đi nhanh lên chứ. Tôi lấy một chiếc áo ướm vào người. Thế nào, chú thấy được không? Anh ta xua tay. Chị bán hàng nói bạn gái mặc cái áo này lên thì đẹp lắm. Hai chúng tôi ngại không nói gì. Vậy thì cái này. Tôi lảng đi cho đỡ ngại. Nếu thích cô mua hết đi. Chị bán hàng nghĩ anh ta nói phét. Cháu sinh viên làm gì có tiền. Vậy thì cái nào đẹp? Chị bán hàng hỏi trêu. Theo cậu thấy thì áo đẹp hay người đẹp? Ý bạn gái hỏi thế đấy. Tôi cười xua tay. Anh ta lắp bắp. Thôi tôi lấy hết. Tôi gàn. Cháu làm gì có tiền. Anh ta sờ túi không mang phí. Chị bán hàng nghĩ anh ta sĩ diện. Chị ơi em lấy cái này. Anh ta thì ngại với tôi nên không nói gì. Cứ đi trước. Này chờ cháu. Sao chú đi nhanh thế? Chú có biết ăn nộm không? Đi thôi. Tôi kéo tay anh ta. Tôi không ăn đâu. Cô ăn đi. Ngồi thế này mất vệ sinh lắm. Tôi giẫm chân. Chú nói nhỏ thôi. Bao nhiêu người ăn có sao đâu. Sau đó tôi cũng ép anh ta gắp thử được. Anh ta ăn lạ mồm rồi bảo tôi. Tôi chưa ăn quán vỉa hè bao giờ cả. Chú là người Việt Nam mà sao chưa bao giờ ăn quán vỉa hè nhỉ? Tôi quốc tịch Mỹ, không phải Việt. Anh ta nhìn tôi cười. Lúc đó không hiểu sao tôi đơ như tượng khi nhìn thấy anh ta cười. Lại gõ đầu. Không phải đâu, do anh ta giúp nên mình cảm động, không phải yêu. Lúc quay về, anh ta tự nhiên kéo tay tôi. Đi mau lên, đông quá rồi. Tôi nhìn bàn tay anh ta. Đến đoạn trên hàng gấu bông, tôi thấy mọi người đang nhìn một anh chàng đang đánh người yêu khóc. Nhưng không ai cản cả. Tôi lại nhớ đến lúc ở nhà tôi bị phá cũng không ai can cả. Mày khóc đi con đĩ. Đã bỏ đi theo tao thì phải chấp nhận. Tao có yêu được khác, tao vẫn về, còn đéo gì. Cô gái ôm đầu, còn anh ta cứ lấy chân đạp mạnh. Tôi giật tay quân. Lại máu điên, tôi lao ra. Này, loại đàn ông gì mà đánh phụ nữ ở ngay ngoài đường thế này vậy? Con điên này ở đâu ra? Cô gái nói. Chị ơi, hắn lừa em đi theo hắn. Xong em đi theo dõi hắn đi với con khác. Rủ nhau đi thế nào? Em nói thì hắn còn đánh em. À, lại còn thế này nữa. Tôi sẽ cho loại như anh đi tù, hiểu chưa? Mày ăn no rửng mỡ, no việc thiên hạ à con này. Còn con kia, mày vừa nói gì? Bố mày đã cho một mày một trận nhớ đời. Quân, anh ta không hiểu việc gì. Mọi người thì đang đứng xem. Anh ta giơ chân đạp cô gái. Tôi đỡ. Anh ta đạp vào vai tôi. Mày tự lao vào đấy nhé. Rồi hùng hổ rút được cây gậy ở đâu, định vụt cô gái kia. Tôi nhắm chặt mắt. Cây gậy vụt gãy làm đôi. Quân lấy tay đỡ. Tay Quân ỏ ửng lên. Vệ sĩ của anh ta tràn vào. Người đàn ông kia sợ. Tôi vội sờ tay Quân. Chú không sao chứ? Cô đang làm cái trò gì mà để tí nữa bị ăn đòn hả? Lôi thằng này lên phường báo công an. Anh ta quát vệ sĩ. Rồi anh ta kéo tay tôi đi. Chú bình tĩnh đi. Chú kéo tay tôi đau quá. Cô sao cứ để người khác phải lo cho mình vậy hả? Cảm ơn chú. Tôi cười hầy vai. Thôi đừng giận. Tôi ra đến xe thì thấy đống quần áo lúc nãy đã ở trên xe. Hắn bảo vệ sĩ mua hết đồ điên. Chú mua thật à? Tôi có bao giờ đùa đâu. Cô mặc hay vứt hay làm đồ lau gì cũng được. Tôi không quan tâm. Mặt vẫn tức. Chú đỗ xe đi. Chúng ta đi bộ. Lại đi đâu nữa? Tôi và anh ta lên cầu Long Biên. Thế nào? Chú hít thở đi. Hít thở thật sâu vào. Mùi của sông rất mát đúng không? Tôi thấy mùi gì đó hôi hôi, không thấy mát, mất cả hứng. Tôi cúi mặt xuống, anh ta sờ mặt tôi. Chú làm gì thế? Đứng yên đi. Nhưng mà chú làm gì? Tôi chưa kịp nói thì Quân hôn tôi. Tôi giằng ra, chú làm gì vậy? Tôi dẫm trận mạnh chân vào anh ta. Có vẻ đau, xong tôi chạy. Anh ta đuổi theo, kéo tôi rồi nói. Hôm nay anh muốn sở hữu em, được chứ? Anh ta kéo tôi, để hôn thì có người ra mời. Cháu ơi, ngô nướng không? Tôi bật cười, còn anh ta ngẩn tò te. Anh ta đèo tôi một mạch về nhà, rồi dắt lên phòng. Tôi sẽ đồng ý điều kiện của em, được chứ? Chú có thể tôn trọng được tôi không? Tôi không muốn, nó là cuộc trao đổi. Anh ta không nghe tôi nói, cứ xông tới, hôn tôi, xé đồ của tôi. Cái giá mà tôi phải trả vẫn là tôi bán rẻ bản thân. Thật nhục nhã. Chiếm ngự, chương 17, tác giả Huyền Thu. Nửa đêm tôi bật dậy, tôi thấy anh ta ngủ ngon lành. Nhìn anh ta ngủ thật bình yên. Tôi với điện thoại, có tin nhắn của Mạnh. Thế nào rồi để tôi còn biết? Tôi không trả lời, vì cái tôi mong muốn tôi đã làm được rồi. Chỉ là sau này anh ta sẽ đối với Quyên thế nào đây? Nghĩ đến người bạn tôi coi như chị em vì đối xử không tốt thì tôi cũng không yên được. Nhớ đến nụ cười luôn tê tắn trên mặt Quyên, sẽ có ngày vì tên đàn ông khốn khiếp đó mà tắt. Tôi tự dưng ôm chặt ngực mình, khóc nấc, vừa khóc vừa bịt mồm sợ anh ta biết. Tôi chờ đến sáng, chờ anh ta trả lời rõ ràng. Tôi thì ngại, nhưng anh ta vẫn vậy. Anh ta bật dậy như bình thường, cũng không nói gì cả. Tôi xuống dưới chờ anh ta. Bàn ăn sáng đã sẵn sàng. Người làm bảo tôi ra ăn sáng. Anh ta đi xuống. Hai chúng tôi ngồi ăn sáng. Nhưng dường như thái độ của anh ta khác hẳn với hôm qua. Cả bữa ăn, tôi không nói gì. Anh ta cũng vậy. Ăn xong, anh ta nói. Tôi sẽ cho người đưa cô về. Còn chuyện... Cô cứ về đi, mọi chuyện sẽ như cô muốn. Rồi anh ta ra xe. Lái xe chở anh ta đi. Nhìn anh ta trong xe vụt qua tôi. Anh ta chắc chắn chán mình rồi. Đàn ông là thế mà. Tôi cúi đầu. Anh ta thậm chí còn không nhìn mình. Mạnh gọi cho tôi. Cô giỏi đấy. Không ngờ cô có giá trị phết nhở. Im mồm và thực hiện lời hứa đi. Giờ tôi sẽ đến lấy file gốc. Nếu anh trở mặt, tôi cũng sẽ khiến anh không ngóc đầu lên được đâu. Ồ, mạnh mồm đấy. Cô đến đi. Tôi nói là làm. Tôi đến nơi thì thấy Quyên vẫn ở đấy. Mai anh Mạnh nói đi ăn và gọi cả cậu nữa. À ừ. Chờ mình chút, mình nghe điện thoại. Tôi lao vào hỏi Mạnh. Phải gốc đâu? Bình tĩnh đi xem nào, của cô đây. Anh ta đưa cho tôi. Cô giỏi đấy. Nếu Quyên cô ta quyến rũ tên Hoàng Mạnh Quân đó, thì có thể tôi lại được nhớ nhở. Thằng khốn nạn. Quyên đi vào. Tôi vội dùng cuộc nói chuyện. Chúng ta đi thôi Mai. Thôi, hai người đi đi. Mình hơi mệt, được ngày cuối tuần phải nghỉ ngơi chứ. Tôi cười với Quyên. Thôi, đi đi mà. Không có cậu ăn mất ngon. Quyên kéo tay tôi. Trên xe, Mạnh toàn nói những lời ngọt ngào với Quyên. Tôi thì không thể cười trên sự giả dối đó được. Đến nơi, Quyên thì rất vui vẻ. Còn hắn chỉ giả tạo. Quyên này, cậu bầu rồi thì không hỏi Mạnh luôn xem bao giờ cưới. Tớ muốn được ăn cưới hai người rồi. Ây, chờ anh ý hỏi chứ, đúng không anh? Quyên quay sang nhìn Mạnh cười. Tớ dẫm chân Mạnh ý nói đi. À, để anh về tính toán thêm nhé. Bao giờ còn sinh xong người ta mặc váy cưới cũng được mà. Hắn lật lọng. Cái gì? Tôi gào lên. Thế bây giờ anh định thế nào? Bây giờ có thai, Chứ có phải gì đâu mà để tính thêm. Quyên kéo tay tôi. Thôi, hơi bất ngờ nên cứ để anh ấy suy nghĩ thêm. Quyên lại chạy vào toilet. Chắc Quyên khóc. Tôi nói với Mạnh. Anh đang lật mặt đúng không? Anh đừng nghĩ tôi không thể lật mặt được với anh. Cô nghe cho kỹ. Tôi chỉ nói sẽ có trách nhiệm và tốt với Quyên. Còn tôi không hề nói sẽ cưới cô ta. Tôi không yêu cô ta. Tôi lúc này chỉ muốn băm vằm tên khốn nạn này. Tôi chạy đi tìm Quyên. Quyên ơi! Tôi biết cậu ta đang ngồi trong toilet. Cậu trả lời mình đi. Quyên đi ra. Từ đây. Mắt đang khóc. Cái đồ điên này nữa. Sao phải khóc? Tôi đánh Quyên. Nếu hắn không cưới thì cậu cứ sinh con đi. Tớ và cậu sẽ cùng nuôi nó lớn lên được mà. Tớ yêu anh ta lắm Mai à. Tim mình sẽ thật đau khi anh ta không hỏi cưới mình. Không sao hết. Có tớ. Tớ sẽ bảo vệ cậu. Tôi ôm Quyên. Hai chúng tôi đều khóc. Tôi và Quyên đi ra thì thấy Mạnh đã biến mất. Anh ta nhắn tin cho Quyên. Anh phải về công ty gấp. Em về sau nhé. Tôi vỗ vai Quyên. Không sao đâu. Chúng ta về thôi. Về tới nhà Quyên đi tắm. Tôi thấy tắm khá lâu. Tôi gọi cửa thì nghe thấy Quyên đang khóc. Cậu sao vậy Quyên? Tớ bảo rồi mà. Có tớ rồi. Cậu mạnh mẽ lên. Có thể anh ta hiện tại chưa suy nghĩ được. Mấy hôm nữa sẽ được thôi. Quyên đi ra. Ừ, tớ không sao rồi. Tớ có điện thoại của mẹ Quân. Mai à, con đến nhà mẹ ngay nhé. Nhanh nhé con. Mẹ gấp lắm. Bà cúp máy. Tôi còn chưa nói được câu nào. Cậu ở nhà một mình ổn chứ? Ừ, tớ ổn. Giờ tớ đi ngủ. Cậu cứ đi đi. Ừ, mình đi lát rồi quay về ngay nhé. Tôi chạy tới nhà Quân. Vừa bước vào nhà, bà cầm xà bông bật tung tóe bắn vào người tôi. Chúc mừng. Mai ơi, mẹ vui quá. Sao vậy bác? Tôi ngạc nhiên. Mẹ vừa nghe người làm nói sáng nay hai đứa ăn sáng. Thế tức là đêm qua con ở đây đúng không? Tôi ngại. Vâng. Bà nhảy dậm chân tỏ vẻ vui sướng. Ta đã bảo mà, mắt của ta không nhìn sai đâu. Nó chưa từng đưa bạn gái về phòng nó. Còn nữa, không bao giờ bị sức tay hay bị chảy máu mồm như hôm nọ. Kể từ ngày gặp con, nó rất khác. Tôi cười vì thấy bà đáng yêu như thiếu nữ. Lại đây con, ta có mang về cho con mấy bộ đồ. Ta nghĩ nó rất thích hợp với con. Tôi mặc đồ, nhưng cũng không dám từ chối vì bà có lòng. Tôi cũng hơi ngại. Đấy, bộ đồ đen này rất hợp với con. Con xinh lắm, nhưng mẹ thích con mặc đồ cô dâu hơn. Bà nhìn tôi âu yếm. Ơ mà cái thằng Quân sao mãi chưa về nhỉ? Tôi và bà đi ra, người làm nói. Cậu Quân đã về được 5 phút và lên phòng rồi ạ. Mau lên gọi nó xuống ăn tối thôi. Vậy cháu xin phép đi thay đồ và về đây ạ. Không, con ở lại ăn với mẹ chứ. Đồ của con cứ mặc luôn được mà. Nhưng cháu ở lại ăn tối không tiện. Rồi còn tôi đang định nói thì anh ta đi xuống. Mặt vẫn lạnh lùng như không có gì xảy ra. Quân xuống rồi, chúng ta ăn thôi. Bà kéo tay tôi. Ngồi ăn, tôi cảm thấy rất ngại. Tôi nhìn vết bầm trên tay anh ta do hôm qua đỡ gậy hộ. Bị sưng lên thì phải. Có lẽ từ ngày gặp mình, anh ta toàn gặp chuyện không may. Mai con, hiện tại con đang ở nhà bạn à? Không ở nhà mẹ sao con? À vâng, cháu ở nhà bạn được một thời gian rồi. Sao vậy? Mẹ con có gọi cho mẹ, cũng hay nói là con giận dỗi, bỏ nhà đi, mẹ con lo lắm. Con không giận mà, tôi không muốn nói. Ừ, con không muốn nói, thì thôi. Chắc con có điều khó nói. Con ăn nhiều vào, ăn như mèo vậy. Quân anh ta vẫn ngồi đó, ăn và không nói câu nào cả. Chắc anh ta thấy khó chịu khi mình xuất hiện lắm. Mà sao mình cứ xuất hiện bên cạnh anh ta cơ chứ? Tôi vỗ đầu. Mẹ Quân, sao con đau đầu à? Dạ không, không. Điện thoại tôi reo lên, có tin nhắn của Quyên. Mai à, Mình nghĩ có lẽ đứa bé này không nên để với mình. Nó cần được sống ở một nơi ấm áp hơn, hạnh phúc hơn. Mình không muốn giữ gìn hạnh phúc chỉ vì đứa bé. Và giữ lấy tình yêu đó, mình có quá ích kỷ không Mai? Mình sẽ hẹn con của mình ở kiếp sau. Cậu đồng ý cho mình được vào đứa bé này nhé. Cậu không trách mình chứ? Tôi rơi nước mắt. Mẹ Quân và Quân nhìn tôi. Tôi bật dậy còn không kịp chào, vừa chạy vừa khóc và gọi Quyên ơi, làm ơn nghe máy đi. Không được đâu, xin cậu. Đúng rồi, bệnh viện mà cậu đang ở đâu? Nghe máy đi, tôi gào lên. Tôi chạy đi tìm Quân thì thấy anh ta đi ra. Cô đây rồi, sao lại khóc rồi chạy đi để người khác không yên tâm thế? Xin anh, làm ơn, tôi khóc to. Làm ơn tìm số điện thoại này đang ở đâu giúp tôi với được không? Xin anh, tôi gục xuống chân anh ta thấy chữ Quyên. Tôi và anh ta lên xe, tôi chỉ cứ gọi liên tục vào máy Quyên nhưng máy đã tắt. Họ gọi cho anh ta, đã định vị được bệnh viện mà Quyên tới. Tôi lao ra khỏi xe và vấp ngã. Không, nhất định không được để xảy ra chuyện gì. Chân tôi vấp, chảy máu đầu gối. Quân đỡ tôi, anh ta không hỏi có việc gì. Quyên ơi, tớ sẽ đập chết cậu, đồ điên này. Tôi vào hỏi từng phòng. Chị ơi, cho em hỏi có bệnh nhân nào tên Quyên không? Họ không nói với tôi. Tôi chạy vòng ra sau thì thấy Quyên đang nằm đó, đang truyền nước. Tôi đến, nhìn Quyên mà nước mắt rơi nã chã. Quyên đang nằm nhắm mắt nhưng nước mắt vẫn chảy. Tôi lau nước mắt cho Quyên. Mai à, mình xin lỗi đã để con đi xa rồi. Con mình sẽ được đến nơi hạnh phúc hơn. Tôi nghiêng phịch xuống dưới. Cậu biết không, có những mối tình dù đẹp hay xấu, khi đã có quả thì dù tình có chết, ta vẫn phải giữ lấy quả. Vì quả là thứ ta không thể lấy lại một khi đã mất. Còn cậu, cậu đã nhẫn tâm bỏ lại đi quả mà do chính cậu tạo lên. Mình đã cố gắng giúp cậu và cuối cùng kết quả vẫn là mất tất cả. Tôi cười, còn Quân đứng ở ngoài cửa. Anh ta nhìn tôi và Quyên. Cậu nên tự suy nghĩ về hành động của cậu. Tôi bước ra cửa và nói, cậu nghỉ ngơi đi, lát nữa mình sẽ quay lại. Tôi gạt nước mắt. Tôi phải đi tìm Mạnh, thằng khốn khiếp. Quân kéo tay tôi. Cô đi đâu vậy? Bỏ ra, bọn đàn ông là loại khốn khiếp nhất, tất cả. Tôi gào lên, và anh ta thì ngạc nhiên. Tôi bắt xe đi tìm Mạnh và gọi cho anh ta. Anh đang ở đâu vậy? Tôi có việc quan trọng, muốn bàn với anh. Tôi giả ngọt. Tôi chạy một mạch tới quán bar. Thằng khốn khiếp đó đang ở đâu rồi? Đây rồi, hắn ta lại đang phè phỡn với đám bạn và con bạn gái mới. Cô ngồi đi, có việc gì mà muốn bàn vậy? À, việc nhỏ thôi. Tôi tóm cốc rượu gần đó uống hết. Tôi lao vào tóm tóc anh ta, rồi chỉ vào mặt con nhỏ người yêu. Cút ra chỗ khác. Bạn bè anh ta thì đứng im, họ cũng không hiểu điều gì. Tôi không muốn đánh con gái đâu, còn không mau bỏ tay ra. Có việc gì thì từ từ nói. Tao đã nói với mày rồi, xưng mày tao luôn, rằng mày phải đối xử tốt với Quyên. Nếu mày lật lọng thì mày sẽ phải trả giá, cái giá đắt, đúng chứ? Và tao không đùa đâu. Bạn bè anh ta lao ra kéo tôi ra. Mày điên thật rồi. Mày và con bạn mày, cả hai đứa đều là lũ điên. Tôi cười to. Đúng, tao điên rồi. Mày mau lại đây. Tôi đập chai bia. Bọn họ đều tránh ra. Tôi cầm chai bia vỡ, tiến đến gần Mạnh. Mày biết không, tao và Quyên còn trên cả tình bạn, thậm chí trên cả chị em. Còn mày, khi mày ra điều kiện, mày chẳng là cái thá gì với tao. Nhưng vì Quyên, tao đã cố. Cố không cho Quyên thấy mày là thằng tởm như thế nào. Một thằng vô sỉ, ăn bám đàn bà. Con điên này, mày biết mày đang làm gì không? Mau gọi bảo vệ, cho nó ra công an đi. Tôi tiến đến, cầm chai bia và dí vào cổ anh ta. Chết là cách nhẹ nhàng nhất. Không ai phải khổ đau. Mà có đau thì cũng chỉ một tuần. À không, đối với loại như mày, chỉ một ngày họ sẽ quên. Mày xem có cô bạn gái mới lao vào cứu mày không? Nếu là Quyên, nó đã lao vào rồi. Hôm nay chính mày đã khiến mọi thứ trở nên vô nghĩa. Bỏ ra con này. Hắn đẩy tôi ra, chai bia xoẹt vào cổ hắn. Tôi bị bảo vệ lôi đi. Mày hãy ghi nhớ nhé, Mạnh, tao nhất định sẽ khiến cho mày sống không bằng chết, thằng tồi. Được, mày giỏi thì lên đồn mà trình bày. Tôi lên đồn ngồi, bố mẹ Mạnh tới. Chiếm Ngự, chương 18, tác giả Huyền Thu. Ôi, con trai tôi, của con sao thế này? Ai bảo bố mẹ đến vậy? Con không sao, va chạm tí thôi. Thế này mà bảo tí. Ai, ai làm con mẹ bị thế này, mẹ sẽ cho nó một trận. Anh ta nhìn sang tôi. Bà ta, mẹ Mạnh, lao vào cầu xé tôi. Mày là con quỷ tha ma bắt nào mà dám làm thế với con tao? Nhất định tao sẽ bắt mày ngồi tù, cho mày tỉnh ra. Mày không có bố mẹ dạy à? Tôi cứ ngồi, mặc cho bà ta cầu béo giật tóc. Tôi bị ngồi ở đồn đến 5 giờ sáng. Cả đêm đó, trong đầu tôi không suy nghĩ gì được. Đầu tóc, cổ đều bị cào đến chảy máu. Rồi cửa mở ra. Mai, ra ngoài đi, cô được bảo lãnh ra rồi. Tôi đi ra thì có một cô gái đến. Cô Mai xin theo tôi. Nhưng cô là... Tôi là thư ký của Chủ tịch Hoàng, được lệnh tới bảo lãnh cô về. Cảm ơn cô. Trên xe tôi hỏi. Sao anh ta biết tôi ở đây ạ? Chủ tịch đã biết từ sớm rồi, nhưng đến sáng nay tôi mới thấy chủ tịch gọi đến, bảo lãnh cho cô. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu ạ? Cứ đi đã nhé, và không hiểu tôi sẽ phải đối diện với Quyên như thế nào đây. Tôi được đến một căn nhà khác, không phải căn nhà mọi lần của Quân. Cô vào đi, chủ tịch đang chờ cô ở trong. Vâng, cảm ơn chị. Tôi bước vào trong, trạng thái lo lắng. Người làm ở đây mang nước cho tôi uống. Anh ta đang đứng từ trên nhìn xuống tôi. Tôi vội vuốt lại tóc. Ánh mắt anh ta đang tức giận. Tôi uống vội nước rồi đứng dậy nhìn anh ta. Người làm đi ra. Thưa cô, mời cô đi theo lối này. Họ đưa tôi đi tắm và trả lại đầu tóc cho tôi. Tôi sợ anh ta sẽ nghĩ tôi là một kẻ điên. Tôi vội với máy định gọi cho Quyên, nhưng rồi lại thôi. Tôi muốn cho Quyên suy nghĩ lại về việc cậu ta đã làm. Xong xuôi, họ bảo tôi. Ông chủ chờ cô ở phòng. Tôi giơ tay gõ cửa, thì cửa mở ra. Anh ta kéo tôi vào. Anh ta tóm hai tay tôi ghì lên tường. Sao rồi? Việc mà cô tự đi giải quyết là thế này á? Đáng lẽ tôi không nên cứu cô. Tôi đâu có bảo chú cứu tôi. Còn nữa, chú sao biết tôi bị bắt? Chú theo dõi tôi đúng không? Hắn ta lại cười. Cô có biết không? Có hai loại đàn bà được ở cạnh tôi. Một loại là tôi mới quen và chơi chưa chán. Hai là loại đàn bà tôi chỉ ngủ một lần và không ngủ lần hai. Theo cô thì cô ở loại đàn bà nào? Chú bỏ tay ra. Đàn ông toàn một nụ khốn nạn. Tôi khóc. Cô mạnh mẽ lắm mà. Tôi không biết chuyện của cô thế nào, bởi vì cái tôi quan tâm là... Tôi giật tay ra, chạy ra ghế, cầm con dao gọt hoa quả trên bàn. Chú đừng lại đây. Tôi không phải đồ chơi của chú. Nếu chú bước lại gần hơn, tôi sẽ tự tử ngay tại đây cho chú xem. Cô điên thật đấy. Cô còn gì mà phải bảo vệ nữa. Nực cười, mau bỏ con dao xuống. Tôi còn lòng tự trọng. Đã bao giờ anh yêu thật lòng một người một cách nghiêm túc chưa? Nếu chưa thì tôi nói cho anh biết. Yêu họ có thể xác, nhưng còn trái tim là thứ quan trọng. Nó không phải quyết định ở việc quan hệ trai gái. Anh ta lao tới giật con dao trên tay tôi. Ánh mắt anh ta thật hung tợn. Anh ta tóm tay tôi. Tôi không hiểu sao nước mắt rơi lã chã. Vậy tôi hỏi cô, cô cũng yêu cái gã hôm nọ một cách thật lòng rồi, đúng chứ? Anh ta trợn mắt. Đó là rung động, không phải yêu. Mà kể cả yêu thì sao, không liên quan đến chú. Bao giờ chú yêu ai đó đi thì chú sẽ hiểu. Vậy lúc nào cũng quan tâm ai đó, đang ở đâu, làm gì, có bị thương không? Rồi thấy người đó bị đau, mà tôi thấy khó chịu. Vậy có phải là yêu không? Vậy thì chú có thể không. Mà chú gọi cháu tới để tư vấn tình cảm à? Tôi lại cười. Người mà chú thích đang ở đâu? Đang ở đây. Tôi đỏ mặt và giật tay anh ta ra. Anh ta kéo tôi lại. Vậy thì tôi nói là tôi thích em mất rồi. Tôi quay lại ngạc nhiên, mở to mắt nhìn anh ta. Anh ta tiến tới ôm tôi. Đứng im thế này một lát. Một lát thôi. Ngực anh ta rất ấm áp. Anh ta bế tôi lên giường. Chú lại làm gì vậy? Chú cứ dễ vào buổi tối, như ban ngày lại thấy khó gần. Anh ta cười, bỏ áo ra đi. Làm gì vậy? Tôi lấy tay che ngực. Cô đang bị thương rồi, không vệ sinh sẽ để lại sẹo. Tôi nhìn anh ta chăm chú, anh ta ngại. Mà sao con gái mà cô suốt ngày để người bị thương chứ? Lúc nãy có phải hắn tỏ tình với mình hay không? Hắn đang trêu mình. Anh ta đang lau vết thương cho tôi, vừa bôi thuốc vừa thổi. Không hiểu sao lúc này tôi thấy dễ chịu, đôi mắt từ từ nhắm lại. Hôm nay là một ngày thật sự mệt mỏi đối với tôi. Sáng hôm sau tôi bật dậy, vội vàng đi đánh răng. Không thấy anh ta đâu. Sao mình lại thế này nhỉ? Hôm qua có mơ không? Anh ta lại biến mất như mọi lần. Tôi chạy xuống sân, thấy anh ta đang đọc sách ở dưới ánh nắng của buổi sáng. Cộng với việc anh ta mặc một bộ vest tím lịch lãm, khiến tôi cứ đứng nhìn. Người đàn ông kia thật sự có thích mình không? Mình có quá tham vọng không? Anh ta lại nhìn tôi giật mình. Cô dậy rồi à? Vào ăn sáng thôi. À vâng, tôi vén tóc tỏ vẻ ngại. Anh ta dắt tay tôi đi vào. Hôm qua mình không mơ, tôi cười tủm. Anh ta quay lại, rồi gõ nhẹ quyển sách vào đầu tôi. Sao thế? Cô lại nghĩ đến điều gì bậy bạ đúng không? Không, chú sao lại nghĩ thế? Tôi lắp bắp. Khi tôi định hỏi về vụ tối qua, anh ta vẫn vậy, vẫn ăn một cách nghiêm chỉnh. Tôi nhớ lại hôm qua anh ta thổi vết thương cho tôi. Rồi tôi nói, chú, hôm qua cảm ơn bôi thuốc cho tôi, còn thổi nữa, tôi thấy đỡ đau, đỡ rát hơn nhiều rồi. Người làm họ cười, còn anh ta đang sặc. Mà sao chúng ta lại ở căn nhà này ạ? Vậy tôi đưa cô về nhà tôi, với bộ dạng cô thế kia, mẹ tôi sẽ ngất mất. Tôi nghĩ đến tình bà, có thể như vậy thật. Vâng, tôi cúi đầu, anh ta đã ăn xong. Còn nữa, lần sau cô đừng bao giờ hung bạo như thế, sẽ rất nguy hiểm cho cô. Cô là côn đồ à, mà đập chai bia? Xấu hổ quá, anh ta biết hết. Tiếng tin nhắn đến máy của tôi là của Quyên. Mai à, chắc cậu giận mình lắm, nhưng mình muốn tới một nơi yên tĩnh để suy nghĩ. Cậu sẽ chờ mình chứ? Mình đã sai rồi, xin lỗi cậu. Tôi ôm mặt khóc. Này, sao lần nào ăn cô cũng khóc vậy hả? Không có gì, tôi cúi đầu. Anh ta đứng dậy. Cô thật khiến người khác phiền não. Tạm thời cô ở lại đây đi. Dù sao căn nhà này tôi cũng không hay lui tới. Chỉ khi nào đi với bạn. Anh ta nói đến đây, tôi nhìn chằm chằm anh ta. Anh ta vội tránh. Tôi đi đây. À vâng. Anh ta cũng biết xấu hổ sao. Nhưng cháu về ở đây phiền chú rồi. Tùy cô. Tôi trở về nhà Quyên. Nhìn hình ảnh hai đứa hồi mới gặp nhau, nụ cười thơ ngây của hai chúng tôi hồi đó, giờ dường như đã biến mất. Chỉ còn kỷ niệm đáng buồn, tôi ôm mặt khóc. Quyên mời tôi biết, giờ đang phải đau khổ một mình, ở một nơi nào đó. Tớ xin lỗi Quyên à, tớ làm hết sức rồi, nhưng tớ không thể bảo vệ cậu như lời tớ nói. Có điện thoại reo lên là Xuân. Mai à, xin mãi mới được số em, ngày kia chị cưới, về sớm nhé, có bạn trai thì đưa về nhé. Anh Đức và chị sẽ đỡ ngại. À vâng, em quên mất. Sáng mai em sẽ về sớm. Chiếm ngự, chương 19, tác giả Huyền Thu. Ừ, về sớm nhé. Tôi phân vân rằng có nên rủ Quân về cùng không. Nhưng mà anh ta có thích mình không nhỉ? Không đúng, có hay là không? Ôi, đau đầu quá. Tôi cầm điện thoại mà cứ ấn số gọi rồi lại tắt. Không biết bao nhiêu lần. Phải làm thế nào nhỉ? Nếu anh ta không thích mình sẽ bị cười thối mặt và bị cho là ảo tưởng sức mạnh. Nhưng mà nếu thích thì sao? Thôi, không nghĩ nữa. Tôi quyết định đến hỏi thằng anh ta. Nhưng hắn ở nhà nào nhỉ? Thôi, bây giờ đi lau dọn phòng đã. Tôi lau dọn phòng của tôi và Quyên và đặt lại khung ảnh của hai chúng tôi. Đến sẩm tối, tôi quyết định đi tìm anh ta. Tôi gọi hỏi chị thư ký. Cậu Quân đã về biệt thự sáng nay, tôi cũng vừa ở đó về. Vâng, cảm ơn chị. Tôi lấy hết dũng khí để hỏi anh ta có thích tôi không. Đến nơi, họ hỏi tôi có hẹn không. Không, tôi là người đúc sáng, đến đổi đó ạ. Vậy, cô ngồi ở phòng khách chờ nhé. Vâng. Họ đưa tôi vào phòng khách. Tôi thấy xe anh ta đã về rồi mà. Cô chờ chút, cậu chủ đang có khách nên chưa tiện báo. Họ nhìn tôi vẻ ái ngại gì đó. À vâng, không sao, em chờ được mà. Rồi tôi đứng dậy, đi lại trong nhà. Tôi vòng ra hồ thì phía sau tôi nhìn qua cửa kính có hai chiếc ly để trên bàn và có một chai rượu, có tiếng nhạc nữa. Èo, anh ta chuẩn bị sẵn rồi. Đáng ghét. Tôi tự cười tủm. Nhưng rồi tôi thấy anh ta đang ôm một người phụ nữ. Tôi vội nép và ngó nhìn họ cạn ly rượu và nhìn nhau rất tình tứ. Tôi thấy cô gái kiễng chân hôn lên môi anh ta. Tôi ôm mặt khóc để không phát ra tiếng. Đúng là tôi đã quá ảo tưởng rồi. Tôi nghe người làm ra báo cho anh ta có tôi đến. Tôi vội gạt nước mắt và chạy ra ngoài thật nhanh. Anh ta chạy ra. Cô đến từ khi nào vậy? Sao không ai báo với tôi sớm? Anh ta quát lên. Người gào lên là mình mới đúng chứ. Cô gái kia đi ra quàng tay anh ta. Tôi nhìn. Ai vậy anh? Tôi cúi chào. Xin lỗi, làm phiền rồi. Tôi bước đi, lướt qua vai Quân. Anh ta kéo tay. Đừng đi. Tôi giật tay và chạy đi. Tôi nói em đứng lại đấy cơ mà. Anh ta đuổi theo tôi. Nói đi, cô có việc gì? Tự dưng cô tới đây đúng không? Không có gì, điều tôi định nói không cần thiết nữa. Chú buông tay tôi ra để tránh hiểu lầm. Điên với cô mất. Cô ta đến chơi thôi mà. Và tôi ngắt lời. Và tôi không quan tâm. Anh ta sững người. Nếu không quan tâm, tại sao cô khóc? Tôi gạt nước mắt. Tôi không khóc vì tôi thấy tôi thuộc tuýp người anh chơi chưa chán như anh nói. Vẫn vui vì anh vẫn chưa chán tôi. Tôi vừa cười vừa khóc. Anh ta kéo tay. Cô thích tôi đúng không? Mau trả lời đi. Hắn gào lên. Thích thì sao? Mà không thích thì sao? Điều đó quan trọng nữa không? Trời đổ mưa. Tôi còn ngu ngốc nghĩ rằng chú thích tôi. Tất cả là do tôi ảo tưởng. Anh ta kéo tay không cho tôi giật. Tôi giật một cái thật mạnh. Chú hãy tiếp tục đi. Và tôi sẽ không bao giờ làm phiền đến chú nữa. Vì tôi định hỏi chú có thích tôi không. Tôi cười. Rồi chạy đi. Anh ta đứng đó không đuổi theo tôi nữa. Tim tôi đã yêu anh ta mất rồi. Tim tôi đau khi chúng tôi dứt nhau. Làm sao tôi quên được đây. Ai đó giúp tôi đi. Tôi vừa chạy vừa vỗ vào ngực. Trong khi trời đang mưa to. Tôi dần dần chạy khuất vào bóng đêm. Tôi đi bộ về nhà người ướt sũng. Lên giường, tôi cứ gõ đầu. Mày ngu lắm Mai ạ. Anh ta đã như vậy rồi mà mày còn nghĩ. Ám ảnh khi nhìn anh ta đứng dưới mưa. Ngủ thôi. 5, 10, 30 phút trôi qua. Mắt tôi vẫn thao láo. Cô gái đi cùng anh ta thật đẹp, thật nóng bỏng. Còn mình chẳng được điểm gì. Tôi ôm mặt xuống gối. Rồi bất chợt có tiếng sấm, tôi dậy đóng cửa. Tôi thấy có người đang đứng ở dưới mưa. Ai vậy nhỉ? Tôi nép vào, có ánh đèn xe đi tới. Đó là Quân, anh ta đứng dưới. Đó là tài xế của anh ta, chạy ra mời anh ta lên xe. Còn anh ta cứ đứng nhìn lên, hai mắt chúng tôi nhìn nhau. Tôi vội né và tắt đèn đi, thì anh ta lên xe. Điên mất. Không hiểu anh ta thế nào nữa. Lúc làm mình nghĩ hắn không yêu, lúc lại rất yêu. Tại sao vậy nhỉ? Cả đêm hôm đó tôi không ngủ được, uể oải khó chịu. Sáng hôm sau, hai mắt tôi lại thâm quầng lên. Chỉ tại tên khốn khiếp đó mà không ngủ được. Tất cả bọn đàn ông đúng là lũ khốn nạn mà. Xong xuôi, tôi ra bắt xe về quê. Tới cổng làng nhà Xuân đã đầu tư trang trí đèn từ cổng làng vào đến tận nhà. Đẹp thật, chắc tốn kém lắm. Về tới cái nhà. Cái cây mà Quân trồng có khắc chữ bình minh đã cao lắm rồi. Tôi sờ lên hàng chữ đó và nghĩ đến lúc anh ta ngồi đây như tôi khắc lên hàng chữ đó. Tôi nhắm mắt và hình ảnh anh ta lại hiện lên. Tôi vội lắc đầu. Không được nghĩ nữa. Sao anh cứ ám ảnh tôi thế này? Vào nhà, nhà cửa rất sạch sẽ, không có vẻ gì bụi bặm. Ra đằng sau, ngôi mộ bố mẹ tôi vẫn rất ngăn nắp và có ai đó thường xuyên đến. Có tiếng người, ai vậy? À, Mai à, là cô hàng xóm. À cô ạ, à, cháu cứ nghĩ ai? Tôi cười, có việc gì vậy cô? Cô thấy có người về, nên sang, cũng đoán là cháu rồi. Cô được trả tiền để trông nhà cho cháu và dọn dẹp nhà cửa. Thảo nào, cháu thấy nhà cửa sạch sẽ. À, mà sao? Lại ai trả tiền ạ? Tôi sực nhớ. Cái đó cháu phải biết chứ. Cô về đã. Sang nhà Xuân đi. Bên đó hôm nay đông lắm. Vâng, cháu sang đây. Tôi suy nghĩ về ai trả tiền. Tôi chạy sang nhà Xuân với tâm trạng rất thoải mái. Ra đến cổng, tôi gặp Lan, bạn ngày trước. Cậu về rồi à? Dạo này cậu thế nào? Tôi thấy làng bảo có người nhận nuôi cậu. Rất giàu mà. Ừ, tớ về rồi. Tớ nghĩ Xuân lấy ai? Hóa ra là anh Đức, cậu biết chứ? Mình biết, nhưng mà chuyện cũ bọn mình thống nhất cho qua rồi. Ừ, có duyên không có phận, mà bọn mình sang thôi. Vào tới cổng, bác dâu tôi vội nói. Ai chả, tiểu thư về kìa. Gớm, sao không để mai cưới rồi về luôn thế? Nhà có việc mà bây giờ mới thấy mặt. Cháu xin lỗi, cháu làm luôn đây. Tôi chợt nhìn thấy mẹ nuôi tôi và Liên. Tại sao họ lại ở đây? Mẹ nuôi tôi đến gần. Về rồi hả con? Mệt không? Mẹ định gọi cho con về chung, nhưng con vẫn giận nên mẹ thôi. Mẹ đành về trước, chờ con vậy. Mẹ cậu Quân và cậu Quân không ai về cùng con sao? Liên nói. Nó bị đá rồi chứ sao? Rồi cười. Tôi không nói gì mà sắn tay áo lên làm. Mọi người hỏi tôi mới về đó à, rất vui vẻ. Làng xóm, họ còn hơn người thân nữa, thật buồn. Tôi xào xáo rất nhanh, làm đủ mọi thứ, mồ hôi vã ra nhễ nhại. Rồi tự nhiên có người lau trán cho tôi. Đó là Đức, tôi vội quay đi. Bác dâu gọi to. Ôi, con rể mẹ đến rồi đấy à? Nhà trai ăn hôm qua rồi. Giới thiệu với mọi người, con rể em đấy. Mẹ Xuân tỏ ra rất tự hào. Vừa đẹp trai, lại gia đình chuẩn, đúng không mọi người? Ừ, mà cậu Đức, chúng tôi lạ gì nữa mà, phải giới thiệu. Em cứ nói thế cho những ai chưa biết. Còn Đức, anh ta tỏ vẻ không vui vẻ gì. Xuân chạy ra, anh đến rồi à? Rồi quàng tay Đức, nhìn tôi cố không nhìn họ. Mai này, thấy chị và anh Đức xứng đôi không? Bác dâu, hỏi nó làm gì? Quá đẹp ý chứ. Em không có bạn trai về cùng sao? Xuân cười đều. Em không. Tôi vừa làm vừa trả lời. Và như Lan nghĩ, tôi sẽ ngại nên gọi. Mai ơi, vào cho xôi ra đĩa hộ mình với. Tôi thấy Đức giật tay Xuân ra. Cô ta tức cứ đi theo tôi và nói. Xinh xắn thế này, sao không kiếm một người để yêu đi em? Ở vậy uổng lắm. Bác dâu, con cứ nghĩ kiếm được người tử tế, giàu có như Đức, hiếm lắm đấy. Lấy đâu ra? Nó sau này về sẽ làng lấy trai làng, trai thành phố ai lấy? Mẹ nuôi tôi và Liên đã ra ngoài không có ở đây. Em sẽ chờ người thực sự yêu em, chứ không phải yêu một cách trói buộc và hời hợt. Tôi tức nên nói đều. Xuân tỏ vẻ tức tối, còn Đức thì nói Xuân. Anh bảo em đi vào trong nhà đi. Sao em nói nhiều thế? Sao anh lại quát to với em? Xuân quay sang lườm tôi. Bác dâu, ầy, hai đứa, sao lại như thế? Dân làng họ cười cho đấy. Còn Mai nó còn lâu mới bằng con được. Nguôi giận đi con. Bà ta vuốt ngược Xuân. Mấy bác trong làng vào bảo, bác dâu, nhà trai xuống sớm thế, xe đẹp quá, đỗ ngay đầu làng mình. Nhà Đức mai mới xuống cơ, đúng không con? Anh ta không nói gì. Xuân nói, thì chỉ có bên nhà anh Đức mới có xe đẹp thôi chứ. Cô ta vênh váo. Còn tôi vẫn làm và kệ họ. Tôi bê xôi, đi sắp mâm và bê mâm ra ngoài. Mồ hôi ướt hết áo tôi và lại có người lau trán cho tôi. Tôi bảo anh đừng, tôi nghĩ là Đức. Nhưng tôi ngẩng lên, là anh ta. Anh ta nhìn tôi và cười, đó là Quân. Tôi đứng im và dường như xung quanh mọi người đang nhìn anh ta. Anh ta mặc áo sơ mi đen và quần bò, Đi giày thể thao. Em làm gì mà mồ hôi đầm đìa thế này? Sưng anh em ngọt xớt. Tôi lẩm bẩm nói nhỏ. Anh làm gì ở đây vậy? À, em đi đám cưới sao lại không bảo anh? Anh ta cười như không có gì. Và tôi cũng phải cười nhạt vì mọi người đang nhìn. Bác dâu, ai đây Mai? Giọng ngọt lắm. Đây là... Anh ta quàng vai và ngắt lời tôi. Cháu là bạn trai của Mai. Xin lỗi vì công việc bận, giờ mới tới được. Tự nhiên như không, tôi cười gật vì Đức và Xuân đang nhìn. À, không sao, cậu người thành phố chứ? Bà ta ấp úng. Còn anh ta cười to. Không, cháu không phải người thành phố, chỉ là người Hà Nội thôi. Rồi vỗ vai tôi. Bác em vui tính thật đấy. Tôi cười nhạt. Cháu làm nghề gì thế? Chắc biết con rể cô chứ? Thằng bé rất thành đạt luôn đấy. À vâng, biết chứ ạ, à? Biết rất rõ. Đức và Quân nhìn nhau, ánh mắt của Quân như khinh miệt Đức. Vậy thì có gì sau này, cháu cứ nhờ con rể cô, đừng ngại. Kiểu ra oai trước dân làng. Xuân kéo tay mẹ cô ta. Mẹ, trông anh ta không có vẻ gì nghèo đâu. Ừ, nhưng mà bây giờ đầy thằng bóng bẩy thế thôi con. Mẹ phải nói vậy cho nó không được oai hơn con. Bà ta nhìn sang tôi. Tự dưng Niên và mẹ nuôi tôi đi vào. Ôi anh Quân, cậu Quân bây giờ mới tới sao? Chiếm ngự, chương 20, tác giả Huyền Thu. Vâng, anh ta trả lời rất nhạt. Mẹ Xuân nói, người yêu của con thôi, làm gì gọi trang trọng vậy? Còn tôi vẫn đứng làm. Mẹ nuôi, à chị không biết rồi, đành rằng là người yêu của con, nhưng mà khu đất mà tôi được nhận làm sân gôn ý, chủ đầu tư là công ty của cậu Quân. Nên nói chuyện quen kiểu chừng mực rồi. Bác dâu và Xuân đơ, còn Đức, anh ta biết thừa. Vì có vệ sĩ, có lần anh ta nói. Tôi kéo tay Quân ra ngoài. Anh tới làm gì vậy? Tôi lo. Lo gì? Tùy cô nghĩ. Anh ta quay đi, tôi gọi với. Này, nói rõ xem nào. Nhưng tôi vui, không hiểu sao lại vậy. Tôi chạy theo anh ta ra chỗ ngôi mộ bố mẹ tôi. Anh ta thắp hương và tự dưng nắm tay tôi. Anh vừa khấn gì với bố mẹ tôi vậy? Bí mật. Tôi giật tay ra. Tôi không phải loại con gái anh thích chơi đùa đâu. Anh về đi. Tôi đang nói, anh ta hôn lên môi tôi. Anh có biết đang ở đâu không? Thật là tên biến thái. Tôi đã suy nghĩ về em, về hai chúng ta rất nhiều lần. Và tôi đã phải chạy về đây tìm em. Tôi sẽ trả lời câu hỏi mà hôm nọ em hỏi tôi rằng tôi có thích em không. Tôi sẽ trả lời ngay bây giờ. Tôi không thích em. Không hề. Tôi rơi nước mắt. Tôi quay đi. Anh ta kéo tôi ôm chặt và dí mặt vào môi tôi. Tôi không thích em. Nhưng tôi yêu em. Tôi không thể ngừng nghĩ về em được. Chúng tôi hôn nhau ngay trước mộ bố mẹ. Tôi dường như anh ta muốn cho bố mẹ tôi thấy. Anh ta muốn bảo vệ và sẽ là người yêu tôi đến cuối đời chăng? Anh ta bế tôi lên. Mặt hắn hưng phấn tột độ. Anh làm gì thế? Bỏ em xuống đi. Xưng anh em rồi. Anh ta bế tôi vào nhà đóng cửa lại. Này, anh làm gì thế? Em còn nhiều việc lắm, bỏ em xuống đi. Anh ta đặt tôi xuống giường. Giường nhà em bế thế này à? Thì một mình em ngủ, không lẽ chiếc giường 5 người nằm cũng vừa như anh? Tôi cười, anh ta ghì chặt tay, dí sát mặt. Lại bắt đầu kéo tôi gạt tay. Anh làm gì thế? Em còn nhiều việc lắm. Ai vào thì sao? Làm gì thì làm. Hắn cười ngây ngô. Vừa nói, vừa dí mặt vào định hôn tôi, thì có tiếng Lan gọi. Cậu ta mở cửa vào. Tôi bật dậy và cười ngại. Lan cũng ngại. À, tớ sang tìm cậu để đi dọn cỗ. Khách đến ăn đông rồi. Rồi Lan quay đi. Còn anh ta xấu hổ, quay mặt vào tường. Tôi đẩy người anh ta ra. Tránh ra nào, em đi đây. Tôi vừa đi vừa cười, chắc anh ta ngại lắm. Tôi chạy ra đến nhà Xuân, thì gặp mẹ Đức. Có vẻ bà ta ngạc nhiên lắm, tôi cúi chào rồi đi vào. Nhà trai đã ăn cỗ của họ, nên tổ chức cỗ bên này, bên nhà gái. Hôm nay Xuân mặc bộ áo dài khá lộng lẫy, cô ta vẫn chưa thấy bụng. Còn Đức, anh ta chỉ ngồi và cứ nhìn tôi, cảm giác thật khó chịu. Mẹ nuôi và Liên đã ăn xong và đi trước. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay Xuân được đeo rất nhiều vàng, nhà bác tôi giàu đến vậy sao? Xuân tiến ra chỗ tôi. Lát nữa bảo bạn trai em ngồi ăn cùng với vợ chồng chị nhé. Tôi gật và không nói gì. Chị ta có ý gì đây? Tôi chạy về gọi Quân thì không thấy anh ta đâu. Người gì kỳ lạ, thoát ẩn, thoát hiện. Tôi chạy ra ngoài sân sau, thấy anh ta đang ngồi khóc dưới gốc cây bình minh mà anh ta trồng. Gió thu, lá bay quanh anh ta, còn anh ta ngồi dựa vào cây, nhắm mắt. Bất giác, tôi tiến tới và nhìn anh ta. Tôi sờ lên chiếc mũi của anh ta, nó thật cao. Anh ta mở mắt, tôi thụt tay lại. Sao thế? Định làm gì anh à? Không, không có, chỉ định gọi anh sang ăn thôi. Mà sao anh lại ngủ ngoài này? Tôi đánh lảng. Ngồi đây anh thấy dễ chịu. Nhà tắm ở đâu? Anh muốn thay quần áo. Ngồi đây bẩn hết rồi. Tôi dắt anh ta ra ngoài sân. Giếng. Tắm ở đây. Anh thả cái xô này xuống nước. Múc lên và kéo lên rồi tắm. Tắm ở đây à? Anh ta ngó nghiêng. Vâng, em toàn tắm ở đây. Chỗ này không kín gì cả. Nhỡ may có gió sẽ rất nguy hiểm. Còn nữa, anh tắm nhiều nước lắm. Múc thế này đến bao giờ mới xong? Vậy ý anh thế nào? Ở đây chỉ có vậy thôi. Tôi cúi mặt. Ý là em ở đây múc nước cho anh tắm. Tôi dậm chân mạnh và anh ta kêu lên. Anh nói thật mà, anh không biết múc đâu. Tôi đi ra ngoài và anh ta nói. Em sang trước đi, lát anh sang, anh đi kiếm chỗ tắm đã, mắc bệnh sạch sẽ. Tôi đi sang thì Lan nói với tôi. Vừa chú rể và cô râu cãi nhau đấy. Thấy cái Xuân khóc lóc, mẹ anh Đức phải dỗ mà. Sao lại thế? Không khí căng thẳng. Mẹ Xuân chạy ra hỏi tôi và Lan. Lúc nãy hai đứa dọn mâm trong gian trên nhà có thấy cái hộp vàng của Xuân đâu không? Của mẹ chồng nó vừa mang tới tặng nó. Bao nhiêu tiền? Chết mất thôi. Mà lúc nãy chỉ có hai đứa mày dọn ở gian trên. Lan nói, bác tìm lại xem, bọn cháu ai lại như thế? Bác nói thế không được. Mẹ Xuân, chỉ có hai đứa mày thôi, gian xảo thì cũng phải tùy lúc. Lan tức bật khóc. Tôi nói, chắc chị Xuân để quên ở đâu thôi, bọn cháu chưa nhìn thấy. Nếu nhìn thấy, bọn cháu đã đưa cho bác rồi. Xuân và Đức đi ra, Xuân nói, thôi mẹ, của mất do con bất cẩn. Vội nghe điện thoại mà quên mất trên bàn do con thôi. Nếu là ai họ cũng lấy thôi mà. Cô ta nói kháy tôi và Lan. Đức nói, mất thì thôi, em tự trách bản thân, đừng có trách ai. Anh ta quay đi. Xuân khóc to. Mẹ Xuân, thôi con nín đi, mẹ sẽ xin lỗi bà thông gia. Còn hai đứa chúng mày, nếu lát nữa mà không bỏ vàng ra thì tao sẽ báo xã. Thế là nhường nhịn cho chúng mày lắm rồi. Hai đứa nghèo rớt ra mà không ham mới lạ. Lan cũng mất bố. Ở với mẹ, cuộc sống cũng khó khăn lắm. Lan khóc vội nói với tôi. Ức quá Mai ơi, làm cỗ cho nhà họ từ sáng. Không được câu cảm ơn nào, còn bị đổ tội thế này. Tớ đã hiểu phần nào. Cậu khổ như thế nào với cái gia đình này rồi. Mình không làm gì thì có gì phải sợ. Tớ tin chị Xuân sẽ nghĩ ra để ở đâu thôi, cậu đừng lo. Rồi dường như mẹ Xuân đi kể với mọi người, họ nhìn tôi và Lan xì xào bàn tán. Tôi và Lan làm từ sáng, còn chưa được ăn gì, chúng tôi thấy tủi thân. Rồi mẹ Xuân ra hỏi, thế nào, suy nghĩ xong chưa? Không là tao gọi công an xã, cho chúng mày một trận. Lan khóc to và cố giải thích, còn tôi không nói gì, vì tôi biết. Lúc này có nói gì cũng vô ích. Bà ta gọi công an xã đến. Đức chạy ra ngăn. Con tin hai cô gái này không làm thế đâu. Không có bằng chứng. Mẹ lên hỏi kỹ lại Xuân đi. Xuân gào lên. Anh không tin em à? Em nhớ để trên bàn mà. Tôi sẽ mua cái khác cho em. Em không cần. Cái đó là của mẹ anh mà. Người làng xì xào. Mẹ Xuân ra chỉ vào đầu tôi. mày là chúa đen đủi. Có mày là y như rằng việc gì cũng không thuận lợi bao giờ. Còn lòi ra cái tính trộm cắp nữa. Kể cả bố mẹ mày có chết sớm, thì mày cũng phải nhìn chị Xuân mà học tập chứ. Đức gạt tay mẹ Xuân, bà ta giật mình nhìn Đức. Và mẹ Đức ra kéo tay Đức. Thôi con, chuyện của người ta. Dường như bà ta lo lắng Đức còn yêu tôi. Đức nói, mọi chuyện kết thúc tại đây. Nếu ai còn nhắc lại chuyện vàng vòng, con sẽ hủy đám cưới. Anh ta nói to. Mẹ Đức, ừ, không sao, mẹ sẽ lo làm cái khác. Mẹ Xuân, ừ, thôi con làm gì mà tức thế. Coi như mẹ mất của đi thay người. Tôi khóc, Đức quay ra giáp tay tôi. Thì mẹ Đức nói trên mic của người đang hát quan họ. Chú rể sẽ lên hát một bài tặng cô dâu của chúng ta. Bà ta đã hiểu, Đức vẫn còn yêu tôi. Tôi giật tay Đức. Mẹ Xuân bảo tôi và Lan, hai đứa ở lại ăn xong còn dọn dẹp, chúng mày bỏ về, thằng Đức nó lại nghĩ nhà tao hẹp hòi. Đức được thanh niên làng và bạn anh ta cũng kéo lên, anh ta lên hát gượng. Đã có lúc anh mong tim mình bé lại, để nỗi nhớ em chẳng thể nào thêm nữa. Anh ta vừa hát vừa tiến tới chỗ tôi. Xuân cô ta chạy xuống dưới đứng trước mặt tôi, ý muốn cho mọi người thấy Đức đang hát vì cô ta. Anh thương em, anh ta chảy nước mắt và Xuân đang ôm tay, nhưng anh ta cứ nhìn tôi. Anh sẽ chờ để nói, anh ta với tay. Tôi không hiểu sao lúc đó cảm giác rất buồn. Buồn không phải vì tôi còn yêu Đức, mà tôi buồn vì Đức thật sự, Đức không yêu Xuân. Tôi quay đi thì thấy Quân, anh ta đứng đó từ bao giờ nhỉ? Hai tay anh ta cho vào túi quần và nhìn tôi và Đức như vẻ hai chúng tôi vừa làm điều gì đó có tội với anh ta vậy. Ánh mắt không vui, tôi chạy ra nói với Quân, anh đến từ bao giờ vậy? Chúng ta vào ăn thôi. Anh ta không nói gì, ngồi vào bàn ăn. Anh ta giận mình rồi, mình đâu có làm gì sai. Xuân cũng kéo Đức ngồi vào ăn cùng. Cô ta cố tình hỏi Quân, anh quen Mai lâu chưa? Chiếm ngự, chương 21, tác giả Huyền Thu. Cũng mới thôi, anh ta cười với Xuân. Vậy hai người tại sao lại quen nhau vậy? Anh gặp Mai ở trường của Mai. Vậy rồi sao? Cô ta sấn sổ hỏi. Vậy là Mai quen anh khi đi học. Cũng có thể nói như vậy. Rồi tôi nhớ lại lần đầu tiên tôi soi gương trước cửa xe ô tô của anh ta. Vậy sao? Số Mai cũng may mắn thật đấy. Mới lên thành phố đã có bạn trai. Cô ta cười. Đức nói, đâu có, trước khi lên thành phố Mai cũng đã có bạn trai rồi mà. Quân đang ăn, anh ta chợt dừng lại và nhìn Đức, không khí căng thẳng. Tôi nói với Xuân và nháy chị ta. Dường như chị ta cũng biết mình nói ngu rồi. Hôm nay cỗ gà không được ngon lắm đúng không? Tôi cười. Ừ, chị cũng thấy thế. Anh Đức, ăn đi, anh ngồi uống nhiều sẽ say đấy. Anh ta cứ uống rượu và không ăn. Còn Quân, anh ta vẫn ngồi ăn với dáng vẻ nghiêm chỉnh đó. À, anh và Mai bao giờ thì cưới? Cô ta cười. Nhưng mà đã ngu còn hay hỏi câu khôn. Tôi nói thay Quân, em còn học mà, cưới xin gì chứ. Tôi cười. Và đột nhiên Quân quàng vai tôi. Thanh niên bây giờ hay có câu, bao giờ bác sĩ bảo cưới thì cưới thôi em. Anh ta cười nham hiểm. Đức đập chén và chạy ra kéo tay tôi. Em đi ra đây với anh có việc muốn nói. Anh ta đã say và Xuân thì rối rít. Anh có việc gì, nói luôn ở đây. Mai cũng được. Anh ngồi đi, mọi người đang nhìn đấy. Còn Quân, anh ta không phản ứng gì, vẫn ngồi ăn bình thường. Anh ta để mặc Đức kéo tôi đi và không thèm quay lại nhìn. Tôi không giằng được tại Đức và Xuân chạy theo nói, anh Đức, anh làm thế này, anh coi em là gì? Cô còn nhớ thỏa thuận chứ, tại sao tôi lấy cô? Anh không cần nói nữa, em hiểu rồi. Cô ta đi vào và kệ tôi đứng đó với Đức. Dường như giữa họ có điều gì đó. Anh bỏ tay em ra đi, mọi người sẽ hiểu lầm đấy. Em nói rõ với anh bao nhiêu lần rồi, mà sao anh vẫn vậy chứ? Em và cái gã kia là như thế nào? Anh muốn biết, anh có thể thấy em, anh không thích anh ta đúng không? Anh không nên áp đặt suy nghĩ của anh lên người khác. Buông tay ra đi và đừng thế này nữa. Em mệt mỏi lắm. Chuyện hai chúng ta kết thúc lâu rồi. Và anh ta cũng không thích em. Em nhờ anh ta đến để chọc tức anh thôi đúng không? Anh say rồi. Tốt nhất chúng ta không nên nói chuyện nữa. Anh ta giữ chặt tay tôi. Em trả lời anh đi. Để tôi trả lời thay cho Mai. Là Quân, anh ta tiến tới, hôn tôi ngay trước mặt Đức. Chuyện quái gì thế này? Tôi đẩy Quân ra và quay đi. Tôi chạy về nhà, vừa chạy vừa khóc. Tại sao anh ta cứ làm vậy? Vì yêu mình hay anh ta muốn trêu Đức? Lại cả tên Đức nữa, đủ đàn ông khốn khiếp. Tôi chạy vào nhà và chạy một mạch vào nhà tắm. Mình phải tắm cho tỉnh táo, bọn họ điên hết rồi. Và cả mình cũng thế, đau đầu quá. Tôi đổ nước xối xả vào đầu. Mình không hiểu anh ta yêu mình ở điểm gì, hay anh ta chỉ chơi đùa và thể hiện rằng đã chinh phục được mình rồi. Điên quá. Tắm xong, tôi đến nhà thì thấy anh ta đã lên giường đi ngủ. Hắn ta chẳng quan tâm gì đến suy nghĩ của mình. Đúng như mình nghĩ, thật khó ưa. Tôi ngồi trên ghế và ngủ lịm đi lúc nào không biết. Nửa đêm, tự dưng tôi bật dậy thì thấy đang nằm trên giường ngủ. Tối hôm qua, mình ngủ ở trên ghế cơ mà. Anh ta bế tôi lên ngủ. Tôi không thấy anh ta đâu. Tôi đi ra hiên nhà thì thấy anh ta đang ngồi hút thuốc và nhìn trời. Mưa rất đăm chiêu. Anh ta quay vào. Tôi chạy một mạch lên giường và đắp chăn lại giả vờ đang ngủ. Anh ta tiến đến, tim tôi đập thật mạnh. Tôi cố nín thở thật nhanh và đồng thời gồng mình. Anh ta nằm xuống và nói, muốn để người khác nghĩ em đang ngủ thì ít nhất đừng có nhảy lên giường mạnh như thế. Tôi không mở mắt nhưng quay mặt vào trong tường lẩm bẩm. Chết rồi, lúc nãy chạy vội quá, nhục quá. Tôi vẫn tỏ ra như đang ngủ. Anh ta bắt đầu quay người tôi lại. Sao vậy? Vẫn nhớ đến người yêu cũ nên khó ngủ à? Tôi tức quá, bật dậy mở mắt. Lại được anh nữa, em mệt lắm rồi. Em chẳng còn tí tình cảm gì với anh ta cả. Không hề. Anh ta nhìn tôi, ý nói tôi mất bình tĩnh quá. Anh ta cười nhếch mép. Còn nữa, hôm nọ anh còn hôn cả người phụ nữ khác thì sao? Tôi chống chế. Vậy là tôi hôn người phụ nữ khác thì em có quyền đi ôm người đàn ông khác, còn hát cho nhau nghe. Có vẻ lúc đó rung động đôi nhỉ. Không nói chuyện với anh nữa. Ai ôm anh ta? Anh ta lại trèo lên người tôi và ghì tôi. Em nên nhớ, nếu em để người đàn ông khác ngoài đường động vào, tôi sẽ khiến em sống không bằng chết. Mặt anh ta gàn đỏ, thật đáng sợ. Anh nghĩ em là loại người gì? Anh ta lao tới, ôm hôn tôi. Bỏ ra, sao lúc nào anh cũng muốn ép em như thế? Anh ta cắn lên cổ tôi rất đau. Cắn mấy chỗ tôi đau phát khóc. Tôi muốn cho em lúc nào cũng phải ghi nhớ. Anh là Hoàng Mạnh Quân và anh là người đã sở hữu em. Đây không phải là yêu. Tôi khóc, còn anh ta cứ cắn xé tôi. Bên ngoài trời mưa. Anh ta yêu tôi hay muốn chiếm hữu tôi? Thôi vậy, ai đó nói cho tôi được không? Tôi không hiểu tình yêu mà Quân nói là gì nữa. Đây đã là lần thứ 3 tôi và anh ta quan hệ. Đau đớn vẫn còn, và anh ta thì không quan tâm đến cảm xúc của tôi. Xong xuôi, anh ta ngủ ngon lành và vẫn đi chặt tôi. Tôi xoay người, quay vào trong. Tôi không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ chảy ra. Lần nào cũng vậy. Sáng tôi bật dậy và gạt tay anh ta. Anh ta mở mắt. Gì vậy? Ngủ tiếp đi. Anh ta kéo tôi nằm. Em còn dậy, còn phải chuẩn bị cho đám cưới. Anh bỏ tay ra đi. Anh ta bỏ tay, còn tôi không dám ngồi dậy lần nữa. Anh có thể nhắm mắt lại không? Anh nhìn thế này, sao em dám ngồi dậy? Tôi có phải là anh đâu mà bật dậy khi nuôi được. Anh ta trùm chăn lên mặt và tôi với chiếc áo mặc vào. Tôi chạy ra thì thấy cổ và tay tôi đều có vết của anh ta để lại. Làm sao bây giờ? Tôi cố lấy nước, rửa và kỳ cọ, nhưng không hết. Tôi lấy chiếc khăn buộc tạm vào cổ tay và chạy sang nhà Xuân, thì Lan gọi. Đến muộn thế, Nhà trai chuẩn bị đến bây giờ đấy, nhanh lên. Tôi và Lan phân phát kẹo vào đĩa. Còn Xuân đâu? Chị ta chê thợ thăng điểm đánh lâu, nên đánh lại từ sáng rồi. Ừ, thì ngày quan trọng mà, phải sinh chứ. Tôi cười. Cậu quấn khăn làm gì? Nóng lắm, Lan để ý. À, mình thấy lạnh cổ, cứ ho ho, nên quấn vào cho đỡ bị thôi. Tôi lảng sang, bế con cho chị hàng xóm. Bọn trẻ con gọi to, nhà trai đến rồi. Tôi bế đứa bé vào trong phòng Xuân nói. Sang năm, bác Xuân có cu tí thế này rồi nhỉ? Ừ, chị ta ấp úng. Người yêu em về rồi à? Chưa, anh ý vẫn ở nhà em. Ừ, tí có đưa chị về nhà chồng không? Tôi chưa kịp trả lời. Nếu bận thì không cần đưa chị về cũng được nhé. Chị ta cười. Tôi vâng và không nói gì. Đức đi vào, nhà trai quay phim. Tôi vội đi ra, thì đứa bé kéo chiếc khăn và Đức nhìn thấy dấu hôn trên cổ tôi. Tôi vội đi ra luôn. Phù, may anh ta không đuổi theo đấy. Tôi nhìn đứa bé và Thơm. Tại con đấy. Quân đến và nhìn tôi. Sao rồi, thích trẻ con vậy à? Rồi anh ta nhìn cổ tôi và ngại. Xinh không anh? Tôi cười. Anh thích trẻ con không? Xinh lắm. Anh ta cũng cười, nhưng không trả lời có thích trẻ con không. Tôi trả lại đứa bé và vào chào bác, dâu rồi ra về. Vì bận không thể đưa chị Xuân về nhà chồng được. Chị ta không muốn tôi đi. Và tôi và Quân trở về. Anh ta đi thẳng ra sân bay sang Mỹ gấp. Trên đường anh ta không nói gì cả. Tôi cũng ngại không biết phải nói gì. Anh ta xuống xe và nói với lái xe đưa tôi về và bảo tôi. Anh sẽ liên lạc sau. Tôi vâng. Tôi trở về nhà và nhớ đến Quyên. Tôi gọi thì thấy có chuông. May quá, nghe máy đi nào. Alo, Quyên à, cậu đang ở đâu vậy? Về nhà đi, suy nghĩ đủ chưa? Tớ về rồi mà, đang đi mua ít đồ. Cậu qua đây đi, tớ đang làm móng ngay gần nhà. Ừ, tớ qua đây. Tôi đi qua tiệm làm móng thì thấy Quyên đang ngồi. Cậu ta vẻ mặt như cố tình tỏ ra vui vẻ. Mai này, vào làm luôn đi. Thôi, cậu làm đi, cậu về bao giờ thế? Mình về tối qua, thấy bố mẹ mình bảo cậu về quê ăn đám cưới, nên mình không gọi. Mà có gặp lão Đức không? Có, mệt mỏi lắm, cậu ăn gì chưa? Chờ tí hai đứa mình đi ăn. Tôi và Quyên rủ nhau đi ăn đồ nướng. Quyên nói muốn uống rượu. Này, hôm nay máu thế? Thì thi thoảng phải máu chứ. Hôm nay hai đứa mình phải say. Say thật say, được chứ? Ok, tôi và Quyên uống rượu. Này, bọn mình ít tuổi mà uống thế này, liệu sau này có lát không nhở? Lát thì chấp nhận thôi. Quyên cười rồi lại gục xuống bàn khóc. Tớ lại sai lầm rồi Mai ạ. Tớ vẫn yêu Mạnh. Tớ không thể quên anh ta được. Tại sao? Cậu có bị điên không? Mà đến bây giờ cậu vẫn còn yêu hắn hả? Cả hai chúng tôi đều ngà ngà say. Tớ bị điên mà. Quyên khóc. Và chúng tôi cứ uống. Tôi thì tức. Hai chúng tôi ôm vai nhau đi trên phố với dáng vẻ ngà ngà say. Đi qua chợ đêm, tôi nhìn hàng gấu bông và nhớ tới anh ta hôm đó. Nắm tay tôi rồi nói to, bọn đàn ông vẫn là bọn khốn khiếp, ác nhất, ích kỷ nhất, đúng không? Đúng. Sao bọn nó không chết hết đi? Quyên ngồi rồi gục xuống cúi đầu khóc. Sao vậy? Cậu cứ thế này tôi không vui được đâu. Tớ thật sự yêu anh ta. Anh ta đã làm tất cả những gì mà tớ có. Rồi cuối cùng tớ vẫn đi tìm anh ta. Lén nhìn từ xa, tim tớ cũng vẫn đau lắm Mai ạ. Hai chúng tôi ngồi gục trên đường khóc. Bọn đàn ông là lũ khốn. Mà rồi cả cái tên Hoàng Mạnh Quân nữa, cũng là tên khốn nạn. Anh ta thậm chí còn không gọi cho mình. Yêu hay chỉ trêu đùa, tớ thậm chí còn không biết. Sao? Anh ta nói yêu cậu à? Tôi gật. Rồi cậu nói sao? Chính là... Tớ là người hỏi anh ta có thích tớ không? Tớ là người bộc lộ trước. Tớ cũng điên rồi đúng không?